Minh Vương, ngươi đừng có mà sai lầm. Mục Vương lãnh đạm nói, chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể giống như Ô Thản Vương đứng ngoài cuộc. Hôm nay, chúng ta chỉ đối phó Dương Vương mà thôi. Minh Vương nghe xong, vẫn không hề bị lay động. Chư vị, nếu đã nói hết lời, vậy thì thôi. Đế Thiên Thần Vương lạnh lùng nói, động thủ đi. Mục Vương, ngươi hãy khống chế Minh Vương. Ta cùng hai người hợp lực chém giết Dương Vương. Lời vừa dứt, Đế Thiên Thần Vương đã xung phong ra trận. Cùng lúc đó, Dược Vương và Thái Hạo Vương cũng không nói nhiều, trực tiếp lao vào chiến đấu. Vương cùng Vương giao chiến, tạo ra một đạo hư không khác. Nếu không, ngàn vạn thế giới này cũng không thể chịu nổi. Giữa thiên địa, âm thanh oanh minh nổ tung vang vọng. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên trong Dương thế giới, Tần Dương lúc này nắm chặt Phòng Huyền Anh cổ, sắc mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Ngươi, Phòng Huyền Anh thanh âm khàn khàn, sắc mặt khó coi vô cùng, thân thể bị thủng trăm ngàn lỗ. Tần Dương thản nhiên nói, ta không phải ta lúc ban đầu, tuy nói vực chủ sơ kỳ cảnh giới, nhưng... Tần Dương ngẩng đầu nhìn Thượng Thương, tiếp theo thanh âm lạnh nhạt nói, các vị vương đều đã dung hợp thế giới chi tâm. Những năm gần đây, ta cũng đã nghĩ ra một điều, chạm tới mấy phần vương đạo, dung hợp một bộ phận thế giới chi tâm ảo diệu. Không sai, chuyện đến nay, Tần Dương đã minh bạch, hắn dung hợp trong Phong Thần Châu ngàn vạn tinh thần chi khí, không chỉ là đơn thuần tinh thần chi khí, đó là Ngọc Tiêu Diêu, cùng nguyên thế giới chi tâm dung hợp mà thành. Ẩn chứa con đường của một vị vương, trải qua nhiều năm như vậy, Tần Dương đã nâng cao kiến thức, thông suốt rất nhiều điều. Hắn chưa thành vương, nhưng có thể không ngừng dung hợp Phong Thần Châu. Đã đi trên con đường hướng tới việc thành vương, phía trước hắn chỉ có thể tính là những người nắm giữ Phong Thần Châu. Hiện tại, hắn mới chỉ là dung hợp một thể. Theo quá trình dung hợp những năm gần đây, hắn rõ ràng cảm nhận được mọi thứ bên trong nguyên thế giới. Thật giống như nguyên thế giới là một cỗ thần lột xác. Và cái này phó lột xác, hắn hiện nay có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, mạch lạc mạch máu. Hắn cũng nhìn thấy, ở tại lột xác não hải hạch tâm, có hình bóng phụ thân hư huyễn. Điều này có lẽ đại biểu cho việc phụ thân là chủ nhân của nguyên thế giới. Tần Dương không biết, khi hắn triệt để dung hợp Phong Thần Châu, thì phụ thân cùng hắn, ai mới thực sự là chủ nhân của nguyên thế giới? Phòng Huyền Anh kinh ngạc khó hiểu nói, là Ninh Cẩn Môn giúp ngươi, nhưng làm sao ngươi có thể nắm giữ cổ thế giới chi tâm? Một lát sau, Phòng Huyền Anh đột nhiên nói, là nguyên thế giới, chi tâm lại ở, bành. Phòng Huyền Anh chỉ nói được một nửa, thần thể dưới tay Tần Dương liền sụp đổ, hóa thành khói bụi, không còn sót lại chút gì, chỉ thua ở vương, bán vương tầng thứ tuyệt đỉnh nhân vật, triệt để thân tử đạo tiêu. Tần Trần há miệng nuốt một hơi, Phòng Huyền Anh tán ra khí huyết thần, bị hắn một cỗ não nuốt hết. Lực lượng cường đại bốc lên, khiến Tần Dương cảm thấy rất thư sướng. Cùng lúc đó, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, trên bầu trời, Dược Vương, Thái Hạo Vương và Đế Thiên Thần Vương liên thủ đối phó với Dương Vương, khiến hắn rơi vào thế bị động. Mục Vương và Minh Vương thì lại giao đấu lẫn nhau. Tuy nhiên, nghe nói Thiên Mục thần tộc trời sinh đã có thần đồng, rất giỏi về huyễn thuật và khống chế, khiến Minh Vương giữa trận không thể chiếm ưu thế. Mỗi một vị vương đều dung hợp với một phương cổ thế giới chi tâm, bất tử bất diệt. Chỉ cần cổ thế giới không bị hủy, thì vương sẽ không chết. Trừ phi, dung hợp bị đoạn, lúc này, Tần Dương chú ý đến bốn phương thiên địa. Cuộc chiến này đã làm cho cả ngàn vạn thế giới phải thay đổi triệt để. Giao tranh ngày càng nghiêm trọng, dương thế giới trong và ngoài đều bộc phát. Các chiến sĩ đến từ Minh Thần Thiên Tộc, cùng Dực thế giới, Hạo thế giới, Mục thế giới và Đề thế giới đều tụ tập lại với nhau. Lúc này, Minh Vương bị Mục Vương quân lấy, không thể hỗ trợ cho Dương Vương. Mục Vương, người có muốn khơi dậy ngàn vạn thế giới thành gió tanh mưa máu hay không? Minh Vương lạnh lùng nói, qua nhiều năm như vậy, các ngươi bốn đại thần tộc có nhiều mưu đồ, nhưng chúng ta cũng không phải là người ngu, không để cho các ngươi làm sàng làm bậy. Thật sao? Mục Vương cười, nhạo nói, không phải ngươi, Dương Vương và nhân tộc Diệp Nhất Niệm có quan hệ không cạn, nhưng đến giờ, bản vương vẫn chưa thấy Diệp Nhất Niệm xuất hiện, nàng sẽ đến. Minh Vương lạnh lùng đáp, khi đến thời điểm 4 đối 3, dù là ở thế yếu, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thực hiện được gian kế, kia ta lại rất mong chờ. Mục Vương không hề sợ hãi, 4-3, ưu thế không tính lớn, nhưng vẫn có lợi thế. Cuộc chiến giữa các vương vẫn còn tiếp diễn, dưới thiên địa, đại chiến cũng vẫn đang diễn ra. Đây không phải chỉ là nội đấu của Liệt Dương thần tộc, mà liên quan đến cuộc tranh đấu của 6 đại cổ thế giới. Tần Dương dĩ nhiên có thực lực bản thân cường đại, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể xoay chuyển càn khôn. Hắn chỉ có thể toàn lực bảo vệ thân nhân và bạn bè của mình, cùng với mong đợi tình thế hỗn loạn. Ông, trong thời điểm tiếng la hét rung trời của Dương thế giới, một âm thanh kinh khủng khiến người ta sợ hãi, bàng hoàng vang lên từ vô tận sâu trong tinh không. Luồng khí tức cổ xưa làm người ta run sợ, phảng phất như trong một giây, càn quét cả ngàn vạn thế giới, khiến vô số sinh linh cảm thấy run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra? Và trong khoảnh khắc ấy, trong cuộc giao chiến giữa 6 vị vương, họ lần lượt dừng tay, ánh mắt kinh ngạc hướng về phương xa. Cái này là Diệp Vương Diệp Nhất Niệm, có vương đã vong, là Diệp Vương. Trong khoảnh khắc này, 6 vị vương hoàn toàn bị chấn động. Diệp Vương, một trong thất vương của nhân tộc, là chúa tể của thiên diệp cổ thế giới, một trong 16 nhân vật đứng đầu ngàn vạn thế giới. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều cảm nhận rõ ràng rằng khí tức của Diệp Vương đã biến mất, không còn tồn tại trong ngàn vạn thế giới. Một vị vương lại đã vong, chẳng lẽ thiên diệp cổ thế giới đã bị hủy diệt? Không thể nào. Nghĩ đến việc hủy diệt một phương cổ thế giới, thật sự khó như lên trời. Lúc này, Dực Vương, Mục Vương, Thái Hạo Vương và Đế Thiên Thần Vương bốn người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Có người đã dự đoán được phương pháp giết Diệp Vương. Không sai, bốn vị vương căn bản không có ý định giết Dương Vương, cũng không có tính toán hủy diệt Dương thế giới. Họ chỉ dự tính sẽ trấn áp Dương Vương và sau đó sử dụng thủ đoạn nghịch thiên để tách Dương Vương ra khỏi Dương thế giới. Chỉ cần tách Dương Vương và thế giới chi tâm ra, bọn họ sẽ có biện pháp cướp đoạt thế giới chi tâm và sau đó giết Dương Vương. Nhưng giờ đây, nhất định có người đã theo phương pháp này để giết Diệp Vương. Mục Vương thần mâu mở rộng, phảng phất như nhìn xuyên qua vạn vạn dạng thiên địa tinh không. Sau một khắc, Mục Vương kinh ngạc nói, Sẻ Vu Vương, Bàn Cổ Vương. Lời vừa nói ra, mấy vị vương đều khẽ giật mình. Si Vũ Vương, Bàn Cổ Vương, Cửu Lê thần tộc cùng Bàn Cổ thần tộc là hai đại thần tộc có lịch sử lâu dài nhất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hai đại thần tộc này đã từng bước rơi vào xu thế đi xuống. Trong khi đó, Liệt Dương thần tộc, Cửu Dực thần tộc, Thái Hạo thần tộc cùng nhiều đại thần tộc khác lại đang phát triển không ngừng. Cũng chính vì vậy, Mục Vương, Thái Hạo Vương và những người khác chưa từng coi trọng Si Vu Vương và Bàn Cổ Vương. Hiện tại, nếu xét về chiến lược, Si Vu Vương và Bàn Cổ Vương so với Dương Vương thì còn kém hơn. Đó là hai vị lão vương. Nhưng bây giờ, hai lão vương này lại có thể đánh chết nhân tộc Diệp Vương. Không đúng, Mục Vương mở to mắt, nhìn về phía xa, kinh ngạc nói, hắn sao lại ở đó? Theo lời Mục Vương vừa dứt, Dực Vương nhíu mày quát, cái gì bước ngoặt, còn khoe mẽ cái nút. Mục Vương thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh nói, nhân tộc Lục Thanh Phong, sư phụ. Tần Dương cũng kinh ngạc nhìn, Mục Vương tiếp tục nói, ngoài Lục Thanh Phong ra, còn có nhân tộc Nguyệt Vương Nguyệt Thiên Thần, nhân tộc Minh Vương Vũ Minh Không, nhân tộc Giang Vương Giang Ảnh Tỷ. Lời vừa dứt, bốn phương đều cảm thấy kinh dị. Nhân tộc Tam Vương cùng với Si Vũ Vương và Bản Cổ Vương, Ngũ Vương giết Diệp Vương. Trong khoảnh khắc này, Đế Thiên Thần Vương lãnh đạm nói, nhìn thấy, không thể không thừa nhận, không chỉ có chúng ta, Nguyệt Vương, Minh Vương, Giang Vương, ba đại nhân vương này bình thường không có bất kỳ giao hảo nào. Thậm chí, Nguyệt Vương khai sáng Bán Nguyệt Thiên Tông, Minh Vương có Minh Vương lâu, Giang Vương thuộc gia tộc Giang tộc. Ba đại nhân tộc này thường xuyên ma sát lẫn nhau, nhưng giờ đây, ba phương lại hợp tác cùng nhau. Lục Thanh Phong, Dực Vương khẽ nói, kẻ đó chính là vô thượng thần đế sư huynh của ta. Dực Vương vừa dứt lời, ánh mắt chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên người Tần Dương. Hắn không thể quên được, trước đây Tần Dương đã từng đùa giỡn với hắn. Chư vị, lúc này, Thái Hạo Vương vang dội nói, chúng ta vốn cũng muốn làm như vậy, hiện giờ đã có người chứng minh điều này, có thể thực hiện. Vậy đại gia còn do dự cái gì nữa? Vừa nói xong, Mục Vương, Đế Thiên Thần Vương và Dực Vương đều nhíu mày lại. Nếu như vậy, Đế Thiên Thần Vương lo lắng nói, Ô Thản Vương, ngươi không cần phải làm đến hậu thủ. Theo lời Đế Thiên Thần Vương, hư không chấn động, đại địa như muốn vỡ nát. Ngay sau đó, bên ngoài dương thế giới, trong tinh không, một khỏa mặt trời rực rỡ ngưng tụ xuất hiện. Ô Thản Nhật Tộc Vương, Ô Thản Vương lúc này bước ra, tác động cả vũ trụ, thân hình cao lớn của hắn hòa vào đại dương. Sớm nên như vậy, Ô Thản Vương thanh âm hùng hậu nói. Trước đây, Ô Thản Nhật Tộc đã từng giữ thái độ trung lập tại ngàn vạn thế giới, không bị ai coi trọng, nhưng giờ đây cũng đã lựa chọn đứng về một bên. Thế nhưng, lời nói này cũng phải nói lại, trung lập, thế gian này, sao có thể có sự trung lập thuần túy? Dực Vương, Thái Hạo Vương, Đế Thiên Thần Vương, Mục Vương, Ô Thản Vương, năm đại thần tộc vương đứng giữa thiên địa, áp bức nhau bằng sức mạnh khủng khiếp. Có thể tưởng tượng ra, Minh Vương và Dương Vương lúc này ngược lại lộ vẻ chật vật. Trong chín đại thần tộc, Bàn Cổ Vương và Si Vu Vương đã liên thủ với ba đại vương của nhân tộc, mà hiện tại, bọn họ lại chính là hai người chật vật nhất. Hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Dương Vương lúc này thổn thức không ngừng. Nhân tộc Diệp Vương vốn là người giúp đỡ họ, nhưng giờ đây bị Lục Thanh Phong cùng những người kia chém giết, bọn họ đã không còn phần thắng. Nếu như Diệp Vương còn sống, có lẽ Dực Vương và những người khác vẫn còn có chút e dè trong lòng. Nhưng giờ đây, Diệp Vương đã chết, Dực Vương và những người khác tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Năm đối hai, thậm chí cả Minh Vương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Minh Vương sắc mặt âm, trầm nói, bất kể sinh tử, ta cùng người sẽ cùng nhau. Cần gì phải vậy? Dương Vương sắc mặt phức tạp, Minh Vương cũng không trả lời. Anh, Kim Thiên đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Cuộc chiến giữa bảy vương với nhau, tiếng gầm khủng bố càn quét khắp không gian. Trong lúc này, Tần Dương ở giữa chiến trường. Đột nhiên, một cổ kêu gọi từ sâu trong dương thế giới thu hút hắn. Âm thanh kêu gọi khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, rất ôn hòa. Tần Trần nhìn hai bên một chút, lập tức thân ảnh lé lên, biến mất không thấy gì nữa. Khi lại xuất hiện, Tần Dương đã ở dưới lòng đất hạch tâm, trong một phiến cuồn cuộn nham thạch. Đây chính là hạch tâm địa vực của dương thế giới. Lúc này, Tần Dương thấy rõ ràng phía trước nham thạch, một thân ảnh đứng vững. Phụ thân, Tần Dương nhìn, thần sắc ngẩn ngơ. Đó là một bộ trưởng sa màu mực, đứng chắp tay, dáng người thon dài, chính là phụ thân vô thượng thần đế Mục Vân. Lúc này, Mục Vân cũng xoay người lại, nhìn hướng Tần Dương, mỉm cười. Ngươi không phải là giả sao? Tần Dương cẩn thận hỏi. A, đúng. Cha ngươi là giả, nhưng có thể làm cha thì không cần giả. Một giọng cười ha hà từ phía sau Tần Dương vang lên. Tạ Thanh thân ảnh xuất hiện tại đây. Nghĩa phụ, nhìn thấy Tạ Thanh, Tần Dương càng thêm kích động. Xú tiểu tử, Tạ Thanh vỗ vỗ vai Tần Dương, nói, cha người, có chuyện cần nói với ngươi. Tần Dương đi đến trước mặt Mục Vân. Mục Vân chỉ về phía trước vô tận nham tường, nói, ngươi ra ra nhiều năm qua ẩn núp, đã hỏi thăm ra dương thế giới chỉ tâm ở chỗ này, ngay tại phía trước. Thế nhưng, dương thế giới chỉ tâm cùng Dương Vương hợp thành một thể. Hiện nay, chúng ta không thể tách ra, chỉ có thể chờ đợi các ngũ vương đánh Dương Vương đến chết. Ta cùng với nghĩa phụ sẽ thừa cơ tách ra, ngươi đi hợp nhất. Nghe lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, chà, sao không để ngươi đi luôn? Kỳ thực, cha, trước kia, ngươi không đưa Phong Thần Châu cho ta. Nếu ngươi hợp nhất nguyên thế giới chi tâm, hiện tại, khẳng định, ngươi đã là vương. Nếu lại hợp nhất dương thế giới chi tâm, ngươi nói không chừng có thể trở thành đế tôn. Ngươi cái thằng nhóc ngốc, Mục Vân cười nói. Lúc đó, gia gia vì ta đã hy sinh rất nhiều. Bây giờ ta là phụ thân ngươi, tự nhiên sẽ nghĩ cách để ngươi trở thành người mạnh nhất trong thế gian. Đừng nghe hắn nói bừa, Tạ Thanh lúc này không khách khí nói. Người cha lúc đó, căn bản không biết rõ Phong Thần Châu chính là thế giới chi tâm. Bằng không sao có thể cho ngươi. Hắn cũng lo lắng chính mình lưu lại trên thân, nếu chẳng may bị người bắt thì sẽ xong đời, cho nên mới cho ngươi. Mục Vân nghe lời này, nhìn Tạ Thanh, cười ha ha, rồi nói, cút đi, dừng lại. Mục Vân lại lần nữa nhìn Tần Dương, nói, sở dĩ ta cho ngươi, cũng là bởi vì ta đi theo con đường chúng sinh, khác với những vương đạo kia. Đối với ta mà nói, thực sự là không có tác dụng gì. Những vị vương này có thể coi như là những kẻ độc tài, tự mình leo lên đỉnh phong, mà cha ta lại đi con đường vì chúng sinh mạnh mẽ, ta cũng mạnh mẽ, chúng sinh bất diệt, ta cũng bất diệt, thế giới tri tâm của ta dung hợp cũng không có ý nghĩa. Tần Dương trong lòng hơi có trải nghiệm, người không giống như vậy, người, cửu mệnh thiên tử, mệnh số của ngươi do Mộ Sơn Hà trồng xuống, Mộ Sơn Hà, người này, ta có chút nhìn không thấu, Mục Vân chân thành nói, hắn có thể coi là vương của nhân tộc ra đời sớm nhất, cũng là người chống đỡ cho nhân tộc, nhờ hắn mới có những vương khác sau này, hắn cho ngươi trồng xuống mệnh số, phụ thân ngươi nhìn lên cũng cảm thấy kỳ lạ, cho nên ngươi cần phải cẩn thận. Tần Dương gật đầu, trong số nhân tộc thất vương, Nguyệt Vương Nguyệt Thiên Thần và sư phụ người tính là thân quen, hai người giao tình rất tốt. Minh Vương Vũ Minh không là tiểu đệ của cha ngươi, ngươi chỉ cần phân công rõ ràng, còn Giang Vương Giang Ảnh thì lại có giao tình rất tốt với gia gia ngươi. Hảo gia hỏa, nhân tộc thất vương, ba vị vương đã bị lôi kéo rồi, Tần Dương hỏi, bất quá, nói trở lại, ba vị này cũng không nhất định có thể tin. Suy cho cùng, như ngươi nói, cho bọn họ có một con đường có thể thành đế tôn, đỉnh cao của thần đạo thì bọn họ có thể không động lòng sao? Nghe đến lời nói này, Tần Dương gật đầu, thay đổi là người nào cũng không thể không suy nghĩ. Hàn Vương Cố Mộ Hàn, Sơn Hà Vương Mộ Sơn Hà, hai vị này thật sự rất khó nhìn thấu. Tần Dương nghe đến lời này, không khỏi hỏi, còn Mạc Vương Mạc Thần Hạo thì sao? Hắn, Mục Vân cười nói, hắn cùng Ngũ Vương là nhất mạch. Nghe đến lời này, Tần Dương ngạc nhiên, Mạc Vương đã cùng Ô Thản Vương, Dực Vương liên hợp thành năm vị vương. Điều này có nghĩa là đã có tổng cộng 6 vị vương cùng nhau. Phụ thân bên này, Chi Vũ Vương, Bàn Cổ Vương, Nguyệt Vương, Minh Vương và Giang Vương cộng lại, chỉ mới 5 vị. Nhưng hắn không biết rõ hiện nay tổ phụ, phụ thân, sư phụ và nghĩa phụ rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì. Hai vị mẫu thân đều đã có thể lên đến bán vương. 4 vị kia hẳn là không tầm thường. Cha, Tần Dương hỏi, ngài hiện tại đạt cảnh giới gì rồi? Ta, Mục Vân khẽ mỉm cười đáp, ta đã đạt đến tầng thứ không thể so sánh với các vương khác. À, Tần Dương nhìn phụ thân, trong mắt hắn tràn đầy sự hoài nghi. Ngươi đừng lo lắng cho ta, mà hãy chuẩn bị tốt cho chính ngươi. Chuẩn bị, Mục Vân tiếp tục nói, hiện nay Dực Vương và Thái Hạo Vương cùng 4 người khác đang muốn giết Dương Vương. Đây chính là thời cơ mà chúng ta chờ đợi. Ta đã để người sư phụ liên hợp cùng Bàn Cổ Vương, Si Vù Vương, Nguyệt Vương, Minh Vương và Giang Vương trước hết phải giết Diệp Nhất Niệm. Điều này sẽ tạo áp lực cho Dực Vương. Trước mắt, Dực Vương đang bức bách Dương Vương. Dương Vương chắc chắn sẽ bị áp chế. Lúc ấy bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm Dương thế giới chi tâm. Vì vậy, khi Dương Vương bị áp chế, người sẽ là người hợp nhất Dương thế giới chi tâm. Ta, Tần Dương, ngạc nhiên nhìn phụ thân, không khỏi nói, cha, tại sao không phải ngươi, nghĩa phụ, sư phụ, tổ phụ, hoặc mẫu thân, bát nương, tất cả bọn họ đều thích hợp hơn ta. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta đặt cái này để khiêm tốn với ngươi sao? Mục Vân cười mắng, chúng ta muốn đi, đã sớm làm, còn đến phiền ngươi. Ngươi cho rằng, ta giống như gia gia ngươi, tập trung tinh thần chỉ vì ngươi à? Ngươi nắm giữ Phong Thần Châu, hiện nay đã bắt đầu dung hợp Phong Thần Châu như thêm một thế giới tri tâm, có lẽ sẽ có một số biến hóa không thể đoán trước. Không thể đoán trước biến hóa, Mục Vân tiếp tục nói, ngàn vạn thế giới liên kết thành một phiến hoàn vũ, trong hoàn vũ này từng có đế tôn sinh ra, có thể những đế tôn đó đều không hiểu thấu cái chết của chính mình. Từ xưa đến nay có thể khảo sát được 4 vị đế tôn, mỗi một vị đế tôn đều có thể coi là trưởng khống giả của ngàn vạn thế giới. Giống như ta đối với nguyên thế giới, cường đại đến tình trạng nhân vật như vậy, theo lý thuyết thì không khả năng chết đi. Nhưng cả 4 vị đều chết. Có lẽ, tầng thứ đế tôn chạm đến bản chất của thế giới, tiếp xúc với căn bản hư vô của ngàn vạn thế giới. Hư vô, Mục Vân nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ta dùng cái này làm danh xưng, không nhất định đúng. Giống như nguyên thế giới có một cân bằng giả, gọi là Thái Sơ. Cái hư vô này là suy đoán của ta, trong ngàn vạn thế giới, có lẽ cũng tồn tại những trường khống giả tương tự, không cho phép đế tôn tồn tại. Tần Dương chăm chú lắng nghe, Mục Vân tiếp tục, cái này thiên địa chi bản, xưa nay huyền ảo, Ta nhiều năm như vậy cũng chỉ khám phá được một chút thôi. Còn có một điểm, thế giới tri tâm, ta cũng không thể dung hợp, bởi vì ta đi theo chúng sinh đạo, dung hợp thế giới tri tâm thì đi ngược lại, đó là độc đạo, là bá đạo, hoàn toàn trái ngược với đạo của ta. Cũng chính vì ta đi theo chúng sinh đại đạo, cho nên mỗi vị vương trên thực tế đều trưởng khống một phương cổ thế giới, nhưng đối với ta lại không có gì áp chế. Mục Vân cười nói, ngươi có thể hiểu rằng, lão tử ta là vượt qua tam giới bên ngoài, không nằm trong ngũ hành. Tần Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng lúc đó, bên trong dương thế giới, giữa tinh không hoàn vũ, xuất hiện ba đạo khủng bố, anh minh không ngớt. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ giật mình, Dương Vương chống không nổi. Dù có Minh Vương tương trợ, nhưng Dương Vương đối mặt với mấy vị vương khác, cũng căn bản không thể chịu đựng được. Lúc này, Mục Vân nhìn Tần Dương, nói, Dương Vương bị áp chế, Dực Vương và mấy người nhất định sẽ lần theo tung tích tìm thế giới tri tâm. Hơn nữa, khi Dương Vương rơi vào xu thế suy tàn, thế giới tri tâm tất nhiên sẽ bất an. Ta đã sớm tìm được một chút dấu vết để lại. Hiện tại, tiểu tử ngươi, hãy thêm dầu vào lửa. Nói xong, Mục Vân đẩy Tần Dương về phía trước, vào bên trong vô tận nham thạch. Nhìn thấy thân ảnh nhi tử biến mất, Mục Vân quay sang Tạ Thành, nhếch miệng cười nói, làm, bọn hắn, làm. Tạ Thành đáp, đơn giản và thô bạo, không cần nhiều lời. Cùng lúc đó, bên ngoài địa tâm dương thế giới, Dực Vương, Ô Thản Vương, Thái Hạo Vương và Đế Thiên Thần Vương bốn vị vương một mực vây khốn Dương ở trung ương. Mục Vương vẫn tiếp tục dây dưa với Minh Vương. Dực Vương bước ra, sắc mặt lạnh lùng nói, Dương Vương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có phải muốn ta và những người khác đến lục soát hay không? Dương Vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp, ta là Dương thế giới chi vương, dù cho các ngươi giam cầm ta ngàn vạn năm cũng tuyệt đối không thể tìm ra. Lão đồ vật không biết sống chết, Thái Hảo Vương hừ lạnh nói, nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ tàn sát dương thế giới đến mức không còn gì, để cho phương cổ thế giới này suy sụp. Đến lúc đó, thế giới tri tâm cũng sẽ tự động hiển hiện ra. Dương Vương cười nhạo, nếu đã như vậy, các ngươi cứ việc làm đi, còn nói gì với ta nữa. Hắn biết rõ, nếu thật sự giao ra thế giới tri tâm, hắn chắc chắn sẽ chết, và dương thế giới cũng sẽ chết theo. Việc ngu ngốc như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm. Được rồi, Ô Thản Vương lúc này lên tiếng nói, hắn sẽ không nói, chỉ còn cách chúng ta đi tìm. Khi lời Ô Thản Vương vừa dứt, sắc mặt Dương Vương đột nhiên biến đổi, thần sắc hoảng hốt, ha ha ha. Một lát sau, Dương Vương bỗng nhiên cười lớn, mấy vị vương cảm thấy có điều không ổn. Dương Vương vừa cười vừa nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ha ha ha ha, các ngươi cũng bị người khác làm cho thành đồ đần mà chơi đùa, ha ha ha. Vừa nghe hắn nói, sắc mặt mấy vị vương liền biến đổi. Dương Vương cười lớn nói, ta tưởng là ai, thì ra là vô thượng thần đế Mục Vân, giỏi tính toán ghê, nhân lúc bọn hắn áp chế ta, để cho ngươi nhi tử đi dung hợp thế giới trị tầm, quả thật là giỏi tính toán. Sắc mặt của Dực Vương, Thái Hạo Vương, Ô Thản Vương và Đế Thiên Thần Vương lập tức thay đổi. Bọn họ đã khổ công đối phó với Dương Vương, nhưng lại không muốn người khác hưởng lợi từ công sức của mình, đáng chết. Dực Vương quát lên, loại này phụ tử, không có một ai là tốt cả. Nếu nói đến điều đó, cứu Dực thần tộc còn giống như một tộc điểu hơn. Ta thấy ngươi, Dực Vương, mới không giống người tốt. Một giọng cười lớn vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, một thân ảnh chân đạp thanh long xuất hiện giữa thiên địa. Ánh mắt của chư vị vương đồng loạt hướng về người này, Mục Vân. Đế Thiên Thần Vương ánh mắt thâm thúy, cất cao nhìn chằm chằm vào Mục Vân. Ủa, sao ngươi không thấy lão tử? Mục Vân đứng trên thanh long, lập tức nói với giọng cao vút, nhưng các vị vương đều không để ý đến lời hắn. Tạ Thanh mắng, mắt chó nhìn thấp long. Dương Vương nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, sắc mặt âm trầm nói, qua nhiều năm như vậy, ta luôn cảm thấy có người ngấp nghé dương thế giới. Ta đã từng nghĩ rằng đó là bọn họ, mà nguyên lai là ngươi. Ngươi sớm tìm đến nơi thế giới tri tâm chính là để chờ cho cái thời khắc này, đúng không? Nghe vậy, Mục Vân cười nói, vâng. Dương Vương tiếp lời, tốt, như vậy nói đến, thừa dịp mấy vị vương áp chế ta, giam giữ ta, người để cho nhi tử người cướp đoạt thế giới chi tâm của dương thế giới. Quả là một mưu kế giỏi. Mục Vân thoải mái đáp, ngươi cũng không cần nói rõ ràng như vậy. Ta chỉ muốn chuyển sự chú ý của mấy vị vương đến bên ta. Ta ra ngoài, không có ý định ẩn nấp. Mục Vân nhìn về phía mấy vị vương, sắc mặt bình tĩnh nói, kỳ thực, ngay từ đầu, ta chỉ muốn an ổn bảo vệ nguyên thế giới, bảo vệ cửu thiên văn minh của ta. Đáng tiếc các ngươi không tình nguyện. Sau đó, ta mới biết được chuyện thế giới chi tâm trong nguyên thế giới, cũng hiểu rõ ý đồ của các ngươi. Ta càng biết rõ, dù ta có nhiều bộ, các ngươi vẫn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Kết quả là, ta chỉ có thể ứng chiến. Lúc trước ta đã hiểu một điều rằng, muốn bảo vệ những người thân bằng hữu của ta, ta cần phải ngày càng cường đại. Bây giờ, trái phải, chỉ còn một con đường chết. Nhưng ta cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía mấy vị vương. Lúc này, Ô Thản Vương, Dực Vương, Thái Hạo Vương và Đế Thiên Thần Vương hiện ra trước mắt hắn. Dương Vương bị bốn vị vương áp chế, không thể động đậy, khí tức trên thân đã rất yếu ớt. Trong khi đó, Minh Vương đứng ở một bên khác, khắp người bị khói đen bao phủ, cũng không có động thủ. Mục Vương có sức khống chế rất mạnh, nàng và Mục Vân tiếp tục đấu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước mắt Mục Vân xuất hiện, ngược lại là một khế ước. Mục Vân nhìn vào vị vương trước mặt, cười nói, lão tử bị các người đuổi mấy trăm vạn năm, mỗi ngày đều chạy trốn. Giờ đây lão tử không muốn chạy nữa, mà muốn trực tiếp cùng các ngươi làm. Ngào ngào ngào, dưới trướng Tạ Thanh, tiếng kêu vang lên, chấn động vạn giới. Mục Vân, ngươi có cái tư cách này sao? Mục Vương sắc mặt biến đổi, hỏi rất hay. Mục Vân chỉ tay vào Mục Vương, cười nhạo nói, các ngươi, những lão quái vật sống hơn trăm năm, có thể đi qua con đường này, thì lão tử mấy trăm, vạn năm, cũng có thể đi qua. Ngươi nói lão tử có tư cách hay không? À, ha ha ha, Mục Vân lão đệ, chửi hay lắm, nghe thật sự sảng khoái. Đúng vậy, lão tử cũng muốn theo một câu. Hai giọng nói vang lên từ hư không. Hai thân ảnh bàng bạc xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, khoảng không vắng lặng lại thêm hai luồng áp lực khủng bố. Si Vu Vương và Bàn Cổ Vương đã đến. Họ xuất hiện, đứng hai bên Mục Vân, với dáng người khôi ngô cao lớn, mang lại cảm giác áp bách, cường đại tột cùng, lợi hại quá. Thái Hạo Vương chí nhạo nói, người những năm qua lại lôi kéo không ít người. Kia còn không phải sao? Mục Vân cười đáp, nếu không phải như thế, làm sao có thể đánh lại các ngươi? Theo lời Mục Vân vừa dứt, tiếng cười lạnh vang lên. Thái Hạo Vương, các ngươi không phải cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Trong chớp mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị, vô thành vô tức xuất hiện. Minh Vương Vũ Minh Không. Minh Vương dáng người thon dài, nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, mang đến cho người một loại khí khái tự nhiên, như cây ngọc thụ lâm phong. Theo Minh Vương xuất hiện, hai vị nhân tộc vương khác cũng xuất hiện theo, đó là Nguyệt Vương Nguyệt Thiên Thần và Giang Vương Giang Ảnh Tỷ. Đến lúc này, ngũ vương đã hội tụ, Mục Vân cùng Mục Vương đều có sức mạnh ngang nhau. Năm người đối kháng năm người, không thể phân biệt mạnh yếu. Mục Vương, Ô Thản Vương, Thái Hạo Vương, Đế Thiên Thần Vương, Dực Vương thấy cảnh này, sắc mặt nhíu lại. Mục Vân cười nói, năm đối năm a, nhìn có vẻ rất cân bằng, nhưng mà Mặc Thần Hạo là người của các ngươi sao? Mục Vương cùng năm người không lên tiếng, đừng tìm hắn, ta để sư huynh đi tìm hắn, hắn hơn phân nửa là không đến được. Mục Vân cười nói, có lẽ để Lục Thanh Phong đi tìm một vị vương, thì Lục Thanh Phong đã đạt đến vương cảnh. Bầy võ giả từ nguyên thế giới đi ra này quá mức khủng bố, trong khi những người khác ngàn vạn năm mới có thể đạt được, thì bọn họ chỉ cần trăm vạn năm là đủ. Năm đối năm, ưu thế cũng không nằm ở các ngươi. Mục Vương lạnh lùng nói, thật sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương bên kia, nói, Minh Vương, ngươi cùng Dương Vương có mối quan hệ thân thiết, nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi biết, hôm nay bọn hắn muốn Dương Vương chết. Có thể ta cũng không có ý định như vậy. Nếu như Dương Vương thật sự chết, ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Bọn hắn năm người sẽ không tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý liên thủ với ta, diệt trừ bọn hắn, ta tuyệt sẽ không thu lại tính toán. Minh Vương nghe vậy, không nói một lời. Minh Vương, Mục Vương nói tiếp, chúng ta, chín đại thần tộc, đồng khí liên tri, nếu để nhân tộc làm lớn, đến lúc đó, nơi nào có chúng ta chín đại thần tộc sống yên ổn, chớ để hắn gạt. Cả hai bên đều muốn lôi kéo Minh Vương, nhưng Minh Vương vẫn không biểu lộ thái độ. Mục Vân đối với điều này cũng không có gì quan tâm. Bản thân hắn cũng không phải muốn Minh Vương giúp mình, chỉ cần cái người này không bất công với bên nào là được. Minh Vương đã lâu không hồi đáp, cục diện năm đối năm lúc này có vẻ khá ổn định. Mục Vương, Thái Hạo Vương, Dực Vương, Ô Thản Vương, Đế Thiên Thần Vương, Minh Vương, Giang Vương, Nguyệt Vương, Si Vũ Vương, Bản Cổ Vương, mười đại vương đứng cách không mà nhìn nhau. Dù có động thủ, nhưng ở giữa thiên địa, lực áp bách, khủng bố khiến mọi người đều cảm thấy bị tứ tán ra. Bắt đầu đi, âm thanh của Mục Vân vang lên ngay lập tức. Thập Vương ra tay, trong vô ngân tinh hà, khí tức hủy thiên diệt địa khiến ngàn vạn thế giới, hàng tỷ sinh linh đều cảm nhận được lực áp bách. Cùng lúc đó, trong ngàn vạn thế giới, Minh Vương, Giang Vương của Giang tộc, Nguyệt Vương của Bán Nguyệt Thiên Tông, cùng với chiến sĩ của Cửu Lê Thần Tộc và Bàn Cổ Thần Tộc đã lần lượt xuất động, hướng đến các đại thần tộc của thế giới mà công kích. Cùng lúc đó, trong Dương thế giới, một tiếng giống to vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, Đế Tôn Vân Tử Trần đến đây. Thân ảnh ấy không ai khác chính là Vân Tử Trần, Đế Tôn. Hắn cười lớn nói, mấy vị tẩu tẩu, ta tới giúp các ngươi. Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía hắn, lông mày nhíu lại. Đồng thời, một thân ảnh khác cũng hạ xuống bên cạnh hai người, chính là Mạc Thư Thư. Có Đế Tôn gia nhập, giao chiến trong Dương thế giới hẳn là có thể ổn định lại. Mạc Thư Thư lên tiếng. Tần Mộng Giao nhìn Mạc Thư Thư, khẽ nói, lúc đó Mục Vân lén lút mang theo ngươi rời đi, ta thấy ngươi quả thực giấu giếm rất sâu. Mạc Thư Thư lúng túng ho khan một tiếng, nói, ta cũng không muốn, Mục đại nhân không để ta nói. Hừ, chúng ta thu sau tính trướng. Mạc Thư Thư cười khan một tiếng, thu sau tính trướng, chuyện hôm nay được hay không vẫn chưa biết. Mà lại, thật sự, thu sau người nào là lão đại? Cả vạn thế giới đều bị bao phủ trong biển lửa khủng bố. Cùng lúc đó, tại vạn thế giới, trong Sơn Hà cổ thế giới, Sơn Hà cổ thế giới được Mộ Sơn Hà Vương trưởng quản. Sơn Hà Vương là nhân tộc thứ nhất, hắn tồn tại từ bao giờ không ai biết. Lúc này, trong Sơn Hà cổ thế giới, Mộ Sơn Hà đứng trên một đỉnh núi, dõi mắt nhìn về phương xa. Mộ Sơn Hà mặc bộ thanh y, tỏa ra tư thái lỗi lạc. Hắn ánh mắt nhìn xa xăm, mang theo chút nhớ lại, thời gian trôi qua quá lâu, thế sự biến thiên, không ai có thể biết trước. Sơn Hà Vương thở dài nói, Dực Vương hạng người thực sự ngu xuẩn, vốn dĩ Mục Vân, Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong chỉ an cư trong một góc nhỏ của nguyên thế giới, nhưng nhất định phải đi chọc giận bọn họ làm gì. Bên cạnh Mộ Sơn Hà, một vị thanh niên mặc hắc bào cười nói, bọn hắn quá tự phụ, tưởng mình là đế tôn nên mới tự áp đảo và xem mình như tồn tại bất diệt giữa ngàn vạn thế giới. Đúng vậy, quá tham lam, Mộ Sơn Hà cảm thán nói, cùng một phương cổ thế giới mà tồn tại bất tử bất diệt mà bọn hắn còn không biết dừng lại. Mộ Sơn Hà quay lại nhìn vị thanh niên hắc bào bên cạnh cười nói, Cố Mộ Hàn, ngươi thì sao? Ta, Cố Mộ Hàn cười lớn nói, ta tự nhiên cũng không biết đủ, ngươi thật thà ghê. Mộ Sơn Hà nhìn lên bầu trời, dường như ánh mắt dừng lại ở giao chiến trong khoảng không. Thời gian đã quá lâu, Dương Vương liều mạng một lần xung kích đế tôn, ta có thể hiểu hắn không thể chờ đợi, nhưng giờ nhìn thấy Si Vũ Vương, Bàn Cổ Vương cũng đã không còn như trước, vương vị sẽ không thay đổi, nhưng cổ thế giới suy bại thì chu kỳ tồn tại, thực lực của vương cũng sẽ có lên có xuống. Hiện nay Lê thế giới và Sơ thế giới đều đang trong giai đoạn suy sụp, Si Vũ Vương và Bàn Cổ Vương cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Mục Vân, tìm kiếm một tia sinh cơ. Hàn Vương Cố Mộ Hàn gật đầu, ngàn vạn thế giới, 16 vị vương, hiện nay 12 vị, đều đang ở giữa hư không chiến trường, liều lĩnh tranh giành cơ hội. Ngoài ra, Diệp Vương đã chết, không biết có xuất hiện hay không. Mặc Thần Hạo Mặc Vương thì đang giao thủ với Lục Thanh Phong. Ngược lại, Mộ Sơn Hà và Cố Mộ Hàn, hai vị vương này, lại đang nhìn ra phía bên ngoài phàm trần, mà không biết là Mục Vương hay Mục Vân, dường như cũng quên mất sự tồn tại của hai người này. Trong khi hai người đang nói chuyện, hư không dập dờn, một thân ảnh xuất hiện, Người đến chính là Diệp Chi Vấn, có thể nói là sự kết hợp của Đế Minh, Diệp Thương Kim và Lý Thương Lan. Diệp Chi Vấn sắc mặt âm trầm, nói thẳng, Diệp Vương đã chết, Lục Thanh Phong hẳn đã dung hợp thiên diệp cổ thế giới trị tâm. Tấn thăng thành vương, hắn là kiếm tu, mặc dù vừa mới tấn thăng, nhưng chưa chắc Mạc Vương có thể đối phó với hắn. Các người có thể đừng quên, còn có một cái Mục Thanh Vũ. Hai người nghe đến lời này của Diệp Chi Vấn, cười nói, thấy chưa, Diệp tiên sinh gấp gáp quá rồi. Diệp Chi Vấn hừ lạnh một tiếng. Mộ Sơn Hà cười nói, ngươi biết Tần Dương hiện nay đang làm gì không? Vừa nghe lời này, sắc mặt Diệp Chi Vấn biến đổi, nhưng không mở miệng phản ứng. Mục Vân đã an bài rất nhiều, hắn thật sự thương yêu đứa con này của mình. Diệp Chi Vấn nghe nói, liền nói, lão Mục gia truyền thừa, lúc đó Mục Thanh Vũ cũng đã hy sinh rất nhiều vì Mục Vân. Mộ Sơn Hà lập tức nói, Tần Dương hiện nay đã tìm đến chỗ Dương thế giới chỉ tâm, tính toán dung hợp. Diệp Chỉ Vấn, ngươi hãy đi ngăn cản hắn, đánh bại hắn, Dương thế giới chỉ tâm sẽ thuộc về người. Ồ, người có lòng tốt như vậy sao? Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, ta chưa từng thấy ngươi như vậy đại khí. Mộ Sơn Hà cười nói, ta nói trong ngàn vạn thế giới này, chí cao vô thượng đế tôn còn chưa đủ, ta muốn trở thành duy nhất trong ngàn vạn thế giới. Đến lúc đó ngươi cũng tốt, Cố Mộ Hàn cũng vậy, các ngươi đều có thể trở thành phụ tá đắc lực của ta. Nên trước mắt những lợi nhỏ này, ta không để ý, ngươi minh bạch chăng? Diệp Chỉ Vấn cười lại nói, được, ngươi có hùng tâm tráng trí, ta sẽ xem ngươi như thế nào thành tựu, hãy đưa ta đến bên Tần Dương đi. Ừm, Mộ Sơn Hà gật đầu. Diệp Chỉ Vấn thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Sơn Hà nhìn Cố Mộ Hàn bên cạnh, nói, đến lượt ngươi ra tay. Cố Mộ Hàn khẽ gật đầu. Trong ngàn vạn thế giới, vô tận khí tức bao trùm, khắp nơi đều là những trận chiến kinh thiên động địa, khí tức hủy thiên diệt địa lượn lờ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Thập phương giao chiến, thanh thế khiến người ta khiếp sợ. Minh Vương lúc này đứng bên cạnh Dương Vương, ý đồ giải khai phong ấn trên người Dương Vương mà không tham chiến. Đồng thời, trong lòng Minh Vương cũng lo lắng cho Mục Vân, người đang đứng giữa hư không. Nàng không thể nhìn thấu được tu vi hiện tại của Mục Vân, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, hắn có khả năng ra tay với Dương Vương. Dường như Mục Vân cũng không có ý định động thủ. Cùng lúc đó, hư không dập dờn, một thân ảnh tựa như u linh xuất hiện giữa sân, thân hình tuấn giật, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mục Vân. Mà trong cuộc chiến của 10 vị vương, hắn dường như hoàn toàn không để ý. Mộ Sơn Hà, Mục Vân nhìn về phía người đó, thần sắc nghiêm nghị, cười cười, đợi lâu, đúng vậy, đã đợi lâu. Mục Vân không khỏi nói, ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy, chuyện lớn như thế xảy ra mà ngươi vẫn ngồi vững được sao? Mộ Sơn Hà cười, ha ha đáp, trước mắt, không phải đã ngồi không yên sao? Hắn ánh mắt nhìn Mục Vân nói, ta cùng Cố Mộ Hàn đã rút thăm, ta rút phải ngươi, cho nên ta đến tìm ngươi, vậy có nghĩa là Cố Mộ Hàn rút phải phụ thân ta. Ừm, Mục Vân cười nói, nếu đã như vậy, tựa hồ không cần nói nhảm nữa. Mộ Sơn Hà lại nói, Mục Vân, ngươi đã tiếp xúc với hư chưa? Hừ, Mục Vân không khỏi nói, ngươi cuối cùng cũng đã đề cập đến, năm đó ở nguyên thế giới, thái sơ tồn tại, liền tương tự như hư, bất quá, thái hư chỉ là nguyên thế giới cân bằng giả, mà hư là ngàn vạn thế giới cân bằng giả, không đúng, hẳn so với thái sơ, càng khiến người ta khó nhìn thấu hơn. Mộ Sơn Hà lập tức nói, xác thực như vậy, trong vũ trụ này, thành đế tôn, chỉ sợ căn bản vô pháp trưởng khống hết thảy, chỉ có dung nạp hư mới, có thể thành vạn thế đế tôn, vĩnh viễn không héo tàn, mục đích của ta chính là như vậy. Mộ Sơn Hà thoải mái nói, lúc đó, Đế Minh sở dĩ có thể luồn vào nguyên thế giới, Lý Thương Lan sở dĩ có thể trồng xuống cửu mệnh thiên tử mệnh số, chính là nhờ vào ta. Sau đó, đến ngươi nhi tử, cũng là do ta thiết lập. Nguyên bản, ta chỉ nghĩ khống chế ngươi, chờ đến khi ngươi tương lai thành nguyên thế giới chỉ chủ, nhất định sẽ phát hiện nguyên thế giới chỉ tâm. Thật không ngờ, ngươi lại tách ra mệnh số, thành nguyên thế giới chỉ chủ, thực sự tìm thấy thế giới chỉ tâm, nhưng lại đem thế giới chỉ tâm cho ngươi nhi tử. Mà hiện tại, tốt lắm, bên cạnh ngươi nhi tử, vẫn còn ta lưu lại thủ đoạn. Mộ Sơn Hà tiếp tục nói, ta đã chuẩn bị cho ngày này không biết bao nhiêu năm. Mục Vân, nếu ngươi dừng tay, ta có thể đưa ngươi trở về nguyên thế giới, mang theo người già nhận thần nhận. Ta, Mộ Sơn Hà, thề rằng đời này tuyệt sẽ không can thiệp vào nguyên thế giới. Ngươi vẫn như cũ là nguyên thế giới chi chủ. Nghe đến những lời này, Mục Vân không khỏi cười nói, ngươi đang đùa ta sao, hả? Mộ Sơn Hà sững sờ, ta lúc đó chỉ nghĩ như vậy, trong nguyên thế giới, trong cửu thiên văn minh, sống tự do tự tại, nhưng ngươi lại bước ta ra ngoài. Hiện nay ta đã ra đến, đã trốn suốt mấy trăm vạn năm, đến hôm nay một bước như thế, ngươi lại muốn ta trở về. Mục Vân vừa bước ra, khí thế, cuồng bạo, trong thể nội bộc phát ra, bất ngờ ở giữa, một cổ vương bá, chỉ khí tàn phá bừa bãi cuốn đi. Tại dưới chân Mục Vân, Tạ Thanh toàn thân quang mang lượn lờ, cũng phát ra khí tức làm người kinh sợ. Lão tử là Thanh Vương, Tạ Thanh kêu lên, Phi Chiên là nhi tử Tạ Vân Vương. Hắn không quên bổ sung thêm, Mục Vân cũng lời phản ứng với cái hỗn đản này. Mộ Sơn Hà dường như cũng không bất ngờ khi Mục Vân và Tạ Thanh tự xưng là Vương, nhìn hai người tràn ngập khí thế. Hắn không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại, những vị vương khác thì rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Đối với mỗi một vị vương trong số họ, việc trở thành vương có thể nói là bỏ ra thiên tân vạn khổ, trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng đối với Mục Vân và Tạ Thanh, dường như rất đơn giản. Cùng lúc đó, trong dương thế giới, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm đang giao chiến cũng cảm nhận được sự biến hóa của Mục Vân và Tạ Thanh. Hừ, Tạ Thanh, chỉ hơn chúng ta có trăm vạn năm tiên vào, hiện nay đã xưng vương, còn Mục Vân đối đãi với huynh đệ của hắn quả nhiên tốt hơn đối với nữ nhân của hắn. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, nghe vậy, Tần Mộng Giao lãnh đạm đáp, ta nếu xưng vương thì không dựa vào hắn. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói, ta cũng vậy, cuộc hỗn chiến càng ngày càng phức tạp, nhân tộc thất vương thế lực, chín đại thần tộc thế lực cùng với Đế Tôn Các và Thương Vân Điện hai thế lực lớn đều hoàn toàn gia nhập. Cuộc chiến này sẽ phá vỡ cục diện của ngàn vạn thế giới. Trong dương thế giới, địa hạch chỗ sâu, vô tận dung nham ở giữa, Tần Dương lúc này một mình đứng đó, trước mặt hắn, nơi dung nham sâu thẳm, tựa hồ có một viên minh châu óng ánh, giống như thái dương, cuồn cuộn tỏa ra sức nóng, khí tức cực nóng mà lại mờ ảo lượn lờ. Đây là thế giới chi tâm, là giọng nói của danh tử dị vang lên trong tâm trí Tần Dương. Khi hắn thôn phệ tinh thần chi khí vô tận từ phong thần châu, sự giao lưu giữa danh tử dị và hắn ngày càng nhiều. Người từng nắm giữ phong thần châu này không thể giải khai bí ẩn của nó, mà hiện nay chỉ còn là một luồng ý niệm, dương thế giới chi tâm. Danh tử dị nói, mỗi một phương cổ lão thế giới chi tâm đều khác nhau. Tần Dương thở ra một hơi, nói, ta có thể hiểu được ý của phụ thân. Ta đã xung hợp nguyên thế giới chi tâm. Nếu như ta đem dương thế giới chi tâm, cũng xung hợp, hai khỏa thế giới chi tâm hợp nhất, có lẽ ta có thể phát triển ra một con đường thần đạo khác, trở thành một đế tôn không giống ai. Trở thành đế tôn, từ xưa đến nay, không ai biết biện pháp cụ thể. Mục Vương cùng những người khác muốn giết Dương Vương, đó cũng chỉ là một thí nghiệm. Phụ thân ngươi để ngươi dung hợp hai khỏa thế giới chi tâm, cũng là một thí nghiệm. Và có lẽ, việc này càng rõ ràng đối với Sơn Hà Vương. Mộ Sơn Hà, danh tử dị lên tiếng. Người này tâm tư thâm trầm, rất khó nắm bắt, hắn hẳn là có giao dịch gì với Hư. Tần Dương, đối với Mộ Sơn Hà rất hiếu kỳ, mà đối với Hư thì càng hiếu kỳ hơn. Thử một lần đi, nhìn vào thế giới chi tâm rộng lớn vô tận, Tần Dương thở ra một hơi. Không bằng, để ta thử một lần như thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, dương thế giới sao mà rộng lớn, địa tâm thế giới càng là vô biên vô hạn. Thế giới chi tâm ở chỗ này, không phải ai cũng có thể tìm kiếm được. Nếu đơn giản như vậy, các vị vương sao lại phải đi giết Dương Vương. Nhưng bây giờ, lại có người như hắn đến được chỗ này. Tần Dương ánh mắt nhìn ra xa, đứng trước mặt hắn ngoài trăm trượng, một đạo thanh bảo thân ảnh từ từ ngưng tụ. Diệp Chi Vấn, ngươi rốt cuộc đến rồi. Tần Dương thấy rõ người tới, ánh mắt lạnh lẽo. Ồ, ngươi đang chờ ta sao? Diệp Chi Vấn mỉm cười nói, Tần Dương, ta đã đợi ngày này rất lâu. Trước đây, ta là Đế Minh, là Diệp Thương Kim, là Lý Thương Lan, lúc đó bị phụ thân ngươi chém giết, may nhờ có Mộ Sơn Hà giúp ta, mới có hiện tại Diệp Chi Vấn. Ta chính mình cũng không biết mình là ai, Diệp Chi Vấn nói với giọng đạm mạc. Có thể lúc đó bại bởi tay phụ thân ngươi, nhưng hiện nay ta sẽ không bại cho người. Tần Dương nghe nói, mặt lộ vẻ cười nhạo, thủ hạ bại tướng thì mãi mãi là bại tướng. Ngươi nói lời hay, tô son chát phấn cho chính mình làm gì? Lúc đó bị cha ta bại, thì giờ ngươi đến làm gì? Lần này, thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Tần Dương không quên được tại ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, Diệp Chi Vấn này đã từng một lần lại một lần hãm hại hắn. Bên cạnh hắn, rất nhiều thân nhân và bằng hữu đều đã vì hắn mà chết. Diệp Chi Vấn không nói nhảm, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, tỏa ra một loại khí tức khắc nghiệt, lượn lờ không tan. Đế Thiên Thần Tộc, đây là một trong 9 đại thần tộc, tộc mạnh nhất trong số đó. Trong một khoảnh khắc, Diệp Chi Vấn phóng thích khí tức bành trướng từ cơ thể mình. Cùng lúc đó, trong ngàn vạn thế giới, giữa không gian vô tận, Mục Thanh Vũ mặc bộ trưởng sam, thân thể nho nhã, đứng trước một thân ảnh. Đó chính là Hàn Vương, Cố Mộ Hàn. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Cố Mộ Hàn, cười nói, Hàn Vương, chúng ta đều là nhân tộc, cần gì phải đánh nhau đến chết sống? Đúng vậy, chúng ta đều là nhân tộc, cần gì chứ? Hàn Vương thản nhiên đáp, Mục Thanh Vũ, trong ngàn vạn thế giới này, chí nệ thần tộc cao cao tại thượng, nếu không có chúng ta mấy cái thất vương, nhân tộc vẫn sẽ bị nô dịch, cho nên, hiện tại, ta không cảm thấy Mộ Sơn Hà có gì sai trái. Nghe đến đây, Mục Thanh Vũ liền nói, hắn đạo vốn là sai, nghĩ muốn dùng hiến tế sinh linh cổ thế giới, làm đại giá, để xúc tiến bản thân thành đế tôn. Điều này vốn không phải là chân chính võ đạo, không sai, Mộ Sơn Hà không phải muốn cổ thế giới chi tâm, cũng không phải muốn Dương Vương chết, hắn muốn cho cổ thế giới diệt vong, hắn không cần thế giới chi tâm, hắn muốn đi trên con đường tuyệt đạo. Hàn Vương nghe nói, cười đáp, thôi, chúng ta lý niệm bất đồng, không có cách nào khác, chỉ có thể đánh thôi. Nói trở lại, ta thật sự rất thán phục, nguyên thế giới rốt cuộc có điều gì huyền diệu, mà lại sinh ra những người tài giỏi như ngươi. Mục Vân, Tạ Thanh, Lục Thanh Phong, Mục Thanh Vũ cười lớn nói, khi nào có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa không gian vang lên tiếng nổ như sấm, một trận kinh thiên động địa, cuộc chiến giữa hai vị vương bắt đầu tại Mạc Vân cổ thế giới. Nơi đây là quê hương của nhân tộc, trong đó Mạc tộc là một trong 7 bá chủ. Mạc Thần Hạo, tộc trưởng Mạc tộc, lúc này mặc trang phục màu đen, tóc dài bay phấp phới, hô hấp hơi gấp gáp. Trước mặt hắn, Lục Thanh Phong cầm một thanh kiếm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Lục Thanh Phong, ngươi không thể đấu lại ta, Mạc Vương nói, sắc mặt âm trầm. Lục Thanh Phong lúc này thản nhiên đáp, ta vừa mới dùng hợp thiên diệp cổ thế giới chi tâm, xá thực chưa thuần thục, nhưng ngươi hãy cho ta một chút thời gian. Hừ, Mạc Vương trong lòng tức giận mắng, hắn cũng thật sự cảm nhận được Lục Thanh Phong trở thành vương chưa lâu, chiến lược cũng chưa ổn định. Tuy nhiên, khi cả hai giao đấu từng bước, hắn có thể rõ ràng nhận thấy thực lực của Lục Thanh Phong đang ngày càng mạnh. Người này là ai? Hơn nữa, từ nguyên thế giới bước ra, hiện tại lại có 4 vị xưng vương, quả thực là quá phận. Mạc Vương nhìn Lục Thanh Phong, nói, ngươi, ta không cần thiết phải tử đấu, ta thực sự muốn giúp đỡ một vương, Đế Thiên Thần Vương bọn họ, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngàn vạn thế giới bị hủy diệt. Đừng nói nhảm, Lục Thanh Phong hổn hển nói, hiện giờ ta cảm thấy đầu óc rất loạn, có ngàn vạn suy nghĩ, ta không lý giải nổi, cảm thấy dù sao cũng nên cùng ngươi tử đấu một trận mới tốt. Ngươi, khanh, trường kiếm chém ra, Lục Thanh Phong đã ra tay, vương và vương đối chiến, đơn đả độc đấu, muốn giết đối phương không phải là chuyện đơn giản, hoặc nói, gần như không có khả năng. Mạc Vương biết rõ mình đang bị Lục Thanh Phong khóa chặt, trong ngàn vạn thế giới, 9 đại thần tộc chi vương, 7 đại nhân tộc chi vương, 16 vị vương cùng tồn tại đã hình thành cục diện, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng hiện nay, cuộc chiến này đã bùng nổ. Mọi người trong ngàn vạn thế giới đều có thể cảm nhận được 4 vị vương khí tức, 20 vị vương hiện tại đứng vững trên bất đồng lập trường. Ngàn vạn thế giới này liệu có thể đối phó với 20 vị vương liều chết chiến đấu không? Oanh, tại dương thế giới, ở sâu trong địa hạch, dung nham cuồn cuộn, lúc này, Tần Dương toàn thân cao thấp, Huyết ngân lượn lờ, trước mặt hắn, Diệp Chi Vấn sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng. Diệp Chi Vấn không còn là vực chủ, mà đã là bán vương tầng thứ. Nhìn về phía Tần Dương, Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói, vực chủ sơ kỳ, quả nhiên lợi hại, không hổ là trường khống lấy thôn phệ huyết mạch. Tần Dương cười nhạo nói, bán vương chi cảnh, Diệp Chi Vấn, ngươi giấu rất sâu đấy, nghĩ đến, mục vương bọn họ cũng không biết rõ nơi này, mà ngươi có thể dễ dàng đến đây, hẳn là đã hợp tác cùng Mộ Sơn Hà và Cố Mộ Hàn. Diệp Chi Vấn lạnh nhạt nói thật với ngươi, ta không có hứng thú với đế thiên thần tộc và các tộc khác. Ngược lại, ý nghĩ của Mộ Sơn Hà rất phù hợp với ta, đương nhiên, nếu không có hắn, ta cũng đã chết ở nguyên thế giới rồi. Ngươi phụ thân theo đuổi sinh linh đạo, còn Mộ Sơn Hà theo đuổi diệt tuyệt đạo, đúng là tương phản trong ngàn vạn thế giới này. Nếu ngươi phụ thân càng tiến bộ thì cũng là điều đáng sợ. Có thể thấy rằng, ngàn vạn thế giới này luôn xảy ra đại chiến không ngừng. Mộ Sơn Hà tiến bộ sẽ càng nhanh. Dù cho đều là vương, thực lực cũng sẽ có sự khác biệt mạnh yếu. Nghe Diệp Chỉ Vân nói, Tần Dương liền lộ ra nụ cười nhạo. Đã như vậy, ta không thể lưu ngươi lại. Tần Dương lạnh lùng nói, Diệp Chỉ Vấn, ta muốn giết ngươi, không phải chỉ trong một hai ngày. Anh, ngay sát na, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Tần Dương bộc phát ra. Giữa thiên địa, lực lượng anh minh không ngừng tăng lên. Vạn cổ tỉnh thần pháp, tỉnh tài, một câu vừa dứt. Phía sau Tần Dương, ngàn vạn đạo quang mang làm người ta hoảng sợ hội tụ thành một chuôi quang kiếm. Quang kiếm ngưng tụ, sau đó chớp mắt lao ra, nhằm vào Diệp Chỉ Vấn, bá. Ngay khoảnh khắc đó, phảng phất như vĩnh hằng, Diệp Chỉ Vấn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Dương thở hồng hộc, mồ hôi từ trán cuồn cuộn rơi xuống. Cảm giác, thế nào? Dạ, nhìn vào thân hình trước mặt của Diệp Chi Vấn, Tần Dương ngắt quãng nói, ngươi, lại là, đã, Diệp Chi Vấn kinh ngạc, ánh mắt ngưng lại. Nhưng vừa nói được nửa câu, thân thể nàng liền bị xé thành hai nửa. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thôn phệ khủng khiếp từ trong người Tần Dương bùng phát, xé toạc Diệp Chi Vấn ra. Phụ thân là chú sinh đạo, Mộ Sơn Hà là diệt tuyệt đạo, ta Tần Dương là bá đạo. Tần Dương nắm chặt bàn tay, há miệng nuốt vào, tất cả tinh khí thần của Diệp Chi Vấn đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Sau đó, Tần Dương nhìn về phía trước, nguyên thế giới chi tâm, dương thế giới chi tâm. Hắn không nói nhiều, nội thể bàng bạc khí tức tràn ngập vạn dặm. Hắn quyết định phải chiếm lấy thế giới chi tâm này. Phóc. Cùng lúc đó, trên không trung dương thế giới, Dương Vương bị giam cầm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết lập tức trở nên uể oải. Dương Vương, Minh Vương đứng bên cạnh, ý định giải phóng phong ấn cho bốn vị vương. Thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, có người đang cưỡng ép tách rời ta với dương thế giới chỉ tâm. Dương Vương thảm thiết nói, cái gì? Minh Vương đứng bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc tột độ. Dương Vương nhìn về phía Minh Vương, mở miệng nói, đến giờ này, ta đã không còn đường lui. Nếu dương thế giới chi tâm bị dung hợp, ta nhất định sẽ rơi xuống từ vương cảnh. Đến lúc đó, bất kể là Mục Vân hay Mục Vương, bọn họ đều sẽ không tha cho ta. Minh Vương không nói gì. Dương Vương tiếp tục, ngươi hãy giết ta đi. Dương Vương, Minh Vương sắc mặt run rẩy. Vương cùng vương dung hợp thế giới chi tâm đều là huyền diệu vô cùng. Ngươi đã dung hợp thế giới chi tâm, mà ta thì không thể bị hắn chi phối. Ngươi nuốt lấy ta, dung nhập vào đại đạo của ngươi, thực lực nhất định sẽ tăng lên, có thể còn tìm ra đế tôn đạo cũng chưa biết chừng. Dương Vương, Minh Vương sắc mặt khó coi, ta vốn là xưng vương nhiều năm, lúc trước vì đột phá đế tôn mà thử nghiệm, nhưng có thể là thất bại, bây giờ chỉ có ngươi đến tiếp sức. Dương Vương thở dài, nhìn khắp bốn phương thiên địa, ánh mắt cô đơn nói, thời đại của ta đã kết thúc rồi. Lời nói vừa dứt, thân thể Dương Vương dần tan rã, tiếp theo hóa thành những điểm ánh sáng như ngôi sao, phiêu tán về phía Minh Vương. Một đời làm vương, vậy mà lại cứ thế tiêu tàn. Minh Vương đứng lặng trong hư không, thật lâu không nói. Từ từ, hắn bước ra từ bóng tối, khoác lên mình chiếc váy màu đen, dáng người cao gầy, thân thể ưu mỹ, dung nhan tuyệt thế động lòng người. Nàng khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn khắp bốn phương thiên địa, sau đó khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngày này cuối cùng cũng đến. Minh Vương khôi phục lại tâm trạng bi thống, ngạc nhiên, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Thế giới trị tâm, vương, đều là cái này, trọng yêu. Minh Vương thản nhiên nói, Dương Vương, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, vô số sinh linh bên trong, Dương Thế Giới lần lượt sắc mặt run rẩy. Dương Vương, chính là chủ tể của Dương Thế Giới, là thần của Dương Thế Giới, hắn vẫn còn lạc. Nhưng tộc nhân của Liệt Dương thần tộc trong Dương Thế Giới sẽ không cảm thấy không được. Ninh Cẩn Ngôn lúc này cũng cảm nhận được cỗ khí tức ấy tan biến, yên lặng, đôi mắt đẹp ngậm lẫn, lên nhìn Thượng Thương. Ninh Cẩn Ngôn sắc mặt lạnh lùng, người rốt cuộc có phải là kẻ tự cho mình là đúng hay không? Thật tình không biết rằng, trong thế giới này, có không ít người tâm địa hiểm ác, không lý do gì mà làm hại kẻ khác. Ninh Cẩn Ngôn thở dài xa xôi, tiếp theo, hắn lớn tiếng vang vọng trong và ngoài Dương Thế Giới. Dương Vương đã yên diệt, Liệt Dương thần tộc trong Dương Thế Giới, do ta Ninh Cẩn Ngôn đến thủ hộ. Theo sự yên diệt của Dương Vương, 10 vị vương cũng đều chấn kinh hãi. Dù cho là Mộc Vương hay Dực Vương, những ngũ vương ấy thật sự muốn chấn áp Dương Vương, nhưng không ai nghĩ rằng có thể dễ dàng giết hắn. Giờ đây, Dương Vương đã chết, đệ nhất vị trong 9 đại thần tộc đã tử vong. Minh Vương cũng không gia nhập vào cuộc chiến của 10 vị vương. Mộ Sơn Hà cùng Mộc Vân, Tạ Thanh vẫn như cũ giao chiến. Lúc này, cảm nhận được khí tức yên diệt của Dương Vương, Mộ Sơn Hà cười nói, Minh Nhân, ngươi nên đi tìm Tần Dương. Minh Vương đứng giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng nói, Diệp Chi Vấn, đó chỉ là một phế vật, ngươi hao phí nhiều tâm tư như vậy, có ý nghĩa gì? Mộ Sơn Hà thản nhiên đáp, tự có diệu dụng. Minh Vương lập tức hỏi, vậy Tần Dương thì giải quyết thế nào? Đương nhiên là giết, Mộ Sơn Hà nói với vẻ bình thản, chúng ta đã chờ ngày này rất lâu, dưỡng cổ đến bước này đã đủ rồi. Minh Vương gật đầu, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Lúc này, Mộ Sơn Hà nhìn về phía Mục Vân và Tạ Thanh, cười nói, Tần Dương cửu mệnh thiên tử, mệnh số đó là ta trồng xuống, thật đáng tiếc. Mục Vân, hắn không phải ngươi, không bằng ngươi nghịch thiên chi tư, càng không bằng ngươi cường đại sinh đạo kia. Mệnh số của ngươi là do Lý Thương Lan cho, mà Lý Thương Lan thì lại không bằng ta. Ngươi chỉ có thể coi là vật thí nghiệm của ta, còn hắn mới là mục đích của ta. Mộc Vân lạnh lùng đáp, ngươi muốn biến cha con ta thành đồ chơi của người sao? Vâng, vậy thì sao? Lão tử sẽ giết ngươi. Oanh, hư không và thiên địa vang lên tiếng nổ, bộc phát cuồng bạo. Cùng lúc đó, quang mang trên thiên địa phát sáng, khiến người ta hồi hộp với khí tức cuồng bạo, không ngừng trào dâng. Trong Dương Thế Giới, bên trong địa tâm, Tần Dương toàn thân được bao phủ bởi quang mang. Khí tức chập chờn, trong chớp mắt, một thân ảnh tối tăm xuất hiện. Minh Vương lặng lẽ hàng lâm, nhìn về phía Tần Trần đang đứng trong dung nham, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn xem Dương Vương đã chết. Tần Dương bình thản nói, Minh Vương mỉm cười nói, quả thật, hắn quá ngốc, tại nơi đây, giữa ngàn vạn thế giới, tất cả mọi người đều vì lợi ích của chính mình, sao có thể vì nhau mà hy sinh bản thân. Mộ Sơn Hà, Cố Mộ Hàn, còn có người. Hóa ra là như vậy, Tần Dương cũng cười nói, nhìn xem, Mục Vương, Đế Thiên Thần Vương cùng 6 vị khác, chỉ là những suy nghĩ đơn giản, ngược lại các ngươi 3 vị, lại rất có chiều sâu. Tần Dương, thế giới trì tâm của Dương Thế Giới, không phải ngươi có thể dung hợp, Minh Vương nói thẳng, nguyên thế giới trì tâm, ngươi vẫn chưa dung hợp thành công sao? Tần Dương không trả lời, Minh Vương lại nói, đã như vậy, nên thu tay lại. Lời vừa dứt, nàng khẽ vẫy tay, nguyên bản hồng quang từ địa tâm tràn ngập trong không gian, một chớp mắt bao phủ lên một tầng u ám, cảm nhận được khí tức u ám tràn ngập, ánh mắt Tần Dương trở nên cứng lại. Minh Vương, giữa không gian u ám, giọng Tần Dương đột nhiên vang lên, không khỏi nói, người đời đều nói ta thiên phú kém hơn phụ thân, nhưng liệu bên ngoài có thể nhìn rõ ràng chăng? Minh Vương nhíu mày. Tần Dương tiếp tục, mỗi người đi một con đường, đều không giống nhau. Phụ thân ta đi con đường sinh đạo, quả thật là vạn cổ hiếm thấy. Con ta, con đường của ta, thì lại trực tiếp hơn. Nhìn về phía Minh Vương, Tần Dương nhếch miệng cười nói, con đường của ta, chính là bá đạo đạo. Lúc đó, phụ thân ta đã kết hợp thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch thành một thể, tạo ra một loại thôn phệ huyết mạch hoàn mỹ. Đó chính là cướp đoạt, hoàn toàn cướp đoạt. Bây giờ, ta ngược lại có chút giác ngộ mới. Thôn phệ cùng bá đạo kết hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương vừa nói, khí tức trong cơ thể hắn lao nhanh, trong không gian địa tâm, bốn phía u ám lạnh lẽo, giống như thủy triều rút lui, hắn lại lần nữa xuất hiện, chỉ là vào thời điểm này. Phía sau Tần Dương, một đạo thương thanh sắc Xá Lợi Tử Minh Châu lóe lên, bên cạnh đạo thương thanh sắc Minh Châu, còn có một đạo hỏa hồng sắc Minh Châu, hai khỏa Minh Châu lấp lánh, quang mang chiếu rọi khắp động, dần dần, hai khỏa Minh Châu này, giữa quang mang dũng động, dung nhập vào đầu Tần Dương, rồi biến mất. Ngươi, Minh Vương thần sắc khẽ giật mình, Tần Dương lại vẫy tay một cái, gọi là Vương, dung hợp một khỏa cổ thế giới chi tâm, đi ra một cái đại đạo của chính mình. Lòng bàn tay Tần Dương lúc này tựa như ngưng tụ ngàn vạn thế giới, biến hóa muôn hình muôn vẻ. Ý nghĩ của phụ thân không sai, dung hợp hai khỏa thế giới chi tâm thì không giống nhau. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là thành đế tôn con đường. Tần Dương tiếp tục nói, có thể dung hợp hai khỏa thế giới chi tâm chung quy vẫn mạnh hơn nhiều so với dung hợp một khỏa. Ngươi nghĩ sao, Minh Vương? Lời vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay. Oanh, sát na, bốn phía thiên địa hoàn toàn biến hóa. Minh Vương ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh. Nơi đây không còn là dương thế giới nữa. Nhìn xung quanh bốn phía quen thuộc và hắc ám, Minh Vương cảm thấy kinh ngạc, kinh khủng. Đây chính là địa tâm của Minh thế giới. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Minh Vương kinh ngạc hỏi. Hải khỏa chưa đủ, ta cần viên thứ ba, Tần Dương đáp. Lời vừa dứt, hắn vung tay, khiến cho hắc ám xung quanh rút lui. Ngày sau đó, một viên Minh Châu đen nhánh xuất hiện. Minh Vương biết rõ đó chính là thế giới chi tâm mà nàng đã dung hợp. Có thể lúc này Tần Dương đã trực tiếp đưa nàng vào địa tâm Minh thế giới để tìm kiếm thế giới chi tâm nơi đây. Người này, chuyện gì đã xảy ra? Ba khỏa, Tần Dương từ từ nói. Càng nguy hiểm. Oanh, trong khoảnh khắc ánh mắt Tần Dương trở nên cứng lại. Minh Vương cảm giác được tựa như ngàn vạn vũ trụ gia trì bản thân, khiến nàng không thể động đậy. Ngay sau đó, thế giới chi tâm liên hệ với nàng không ngừng bị tách ra. Minh Vương cảm nhận rõ ràng tinh khí huyết trong thể nội nàng không ngừng tán loạn và biến mất. Cuối cùng, ý thức rơi vào hỗn độn. Tại địa tâm, Tần Dương thở phào một hơi. Hắn mặc bộ áo dài trắng, làm nổi bật dáng người thon dài, cân xứng. Ba khỏa, Tần Dương ánh mắt trong veo và bình tĩnh. Ngàn vạn thế giới, hư không và thiên địa, cuộc chiến giữa các vương vẫn tiếp tục. Mộ Xuân Hà một mình đối diện với Mục Vân và Tạ Thanh, không rơi vào thế hạ phong. Mục Thanh Vũ và Cố Mộ Hàn cũng đang giao chiến, mỗi người một phương. Lục Thanh Phong và Mạc Vương giao đấu cũng không phân thắng bại. Trong khi đó, giữa 10 vị vương đang chém giết, khung cảnh vô cùng khủng khiếp. Thời điểm này, hư không hơi dập dờn, một tôn đại thân ảnh xuất hiện giữa ngàn vạn thế giới. Thân ảnh hắn không quá lớn, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách như cuốn đi chư thiên. Tần Dương, giữa không gian, không ít người cảm nhận được cảnh tượng này. Lúc này, Tần Dương đứng giữa thiên địa, ánh mắt trong veo và bình tĩnh. Mộ Sơn Hà cũng dừng cuộc chiến với Mộc Vân và Tạ Thanh, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Không ngờ Minh Vương lại vô dụng như vậy. Mộ Sơn Hà nói một cách lạnh nhạt, cũng không phải nàng vô dụng, mà là nàng và ta chênh lệch lớn. Tần Dương nhìn Mộ Sơn Hà, cười nói, lần trước chúng ta gặp, ngươi từng nói với ta rằng mệnh số của ta là do ngươi trồng xuống. Khi đó, ta còn nghĩ ngươi là người thẳng thắn, hẳn là một người tốt, không ngờ ngươi mới là người xấu mà lại thẳng thắn. Mộ Sơn Hà nghe vậy không khỏi cười nói, Tần Dương, ngươi quá coi trọng chính mình, câu này không phải là ta đang nói với ngươi sao? Tần Dương cười đáp, Mộ Sơn Hà, ngươi quá tự đại. Lúc này, Mục Vân và Tạ Thanh đứng giữa hư không, chưa từng mở miệng. Tạ Thanh nói, lão Mục, chúng ta nên gây náo động, cút đi, còn cùng ngươi cướp dâu gì nữa. Mục Vân mắng, ta thấy ngươi không phải không cướp, mà là không cướp nổi. Tạ Thanh cười nhạo, nhìn tiểu trần tử bây giờ, hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, liền ngươi nói nhiều. Trong hư không, Tần Dương và Mộ Sơn Hà đứng đối diện nhau, ta không biết phía trước có gì, có thể từng bước một sẽ tốt hơn. Tần Dương thản nhiên nói, Mộ Sơn Hà, hiện tại ai mạnh ai yếu, thử nhìn một chút mới biết. Mộ Sơn Hà cười đáp, oanh, tiếng nổ vang lên giữa thiên địa, khí tức nhấp nhô. Cả hai, Mộ Sơn Hà và Tần Dương đều không động đậy. Lúc này, Mục Vân và Tạ Thành cũng không nhàn rỗi, họ phải đối phó với những vương khác. Ta thực sự rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì? Ngươi muốn biết sao? Mộ Sơn Hà nhìn Tần Dương, cười nói, hắn ở khắp mọi nơi, giống như hiện tại. Mộ Sơn Hà dừng lại một chút, tiếp tục nói, hắn chính là có thể xuất hiện. Nói rồi, Mộ Sơn Hà vung tay lên, trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, khí thế khủng bố lan tỏa, một bóng dáng mặc áo thanh bào xuất hiện bên cạnh Mộ Sơn Hà. Tần Dương nhíu mày, nhìn Diệp Chi Vấn, bóng dáng trống rỗng của Diệp Chi Vấn, thân hình thon dài, ưu nhã, hoàn toàn không giống như người đã bị hắn giết chết. Mộ Sơn Hà cười nói, đế mình đã sớm chết, Diệp Thương Kim cũng đã chết, Lý Thường Lan và Mộ Phu Đồ cũng vậy. Ta không phải tạo vật chủ, chết rồi ta không thể để hắn sống lại. Thực tế, sau khi bọn họ bị phụ thân ngươi giết chết, Hư đã chuẩn bị, mới có hiện tại là Diệp Chi Vấn dung hợp thể. Mà Hư không chết, ngươi không thể giết chết Diệp Chi Vấn. Theo lời Mộ Sơn Hà vừa dứt, thân thể Diệp Chi Vấn bắt đầu biến hóa. Bên vai hắn, một cái đầu, bên cạnh lại mọc ra thêm bốn cái đầu, Lý Thương Lan, Mộ Phù Đổ, Diệp Thương Kim, Đế Minh, nhìn bốn cái đầu quấn quýt vào nhau. Tần Dương nén lại tâm trạng ác cảm, ánh mắt lãnh đạm nói, Tần Dương, người mở miệng đầu tiên chính là Lý Thương Lan. Ánh mắt hắn thâm thúy, căm hận nói, ta đã sống khổ sở suốt nhiều năm, đều do ngươi phụ thân mang đến, ngươi tìm cha ta chút giận, muốn nói gì với ta? Tần Dương im lặng đáp lại, giết ngươi, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ càng đau đớn. Người mở miệng tiếp theo là Đế Minh, nhìn vào hình thể phức tạp này, ánh mắt Tần Dương chỉ tập trung vào Mộ Sơn Hà, người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn có thực sự nghĩ rằng năm cái đầu này có thể giết được hắn? Hắn hẳn phải biết điều đó là không khả thi. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể năm cái đầu nổ bể ra, chỉ trong chốc lát, năm cái đầu lại tách rời thân thể, biến thành những hình thể khổng lồ, cao vạn trượng, không có thân thể, phiêu đãng giữa hư không. Mộ Sơn Hà thấy cảnh này, cũng không vội vã, oanh, một lần nữa, âm thanh nổ bùng phát, năm cái đầu lao về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cảm nhận được khí tức khổng lồ đang ép tới, năm cái đầu phát ra khí tức không hề thua kém gì năm vị vương, đó có phải là thủ đoạn hư không? Mộ Sơn Hà bình thản nói, Tần Dương, ba cái thế giới chi tâm đã dung hợp, ngươi quả thật không tầm thường, nhưng đối mặt với hư, ngươi là vô pháp thủ thắng, có thể hay không, phải đánh nhau mới biết. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, sát na sau, cả không gian chợt chấn động, cuộc chém giết lại bùng nổ. Diệp Chỉ Vấn, Đế Minh, Lý Thương Lan, Mộ Phù Đổ, Diệp Thương Kim, năm người thể hiện ra thủ đoạn, không phải chỉ là năm người này có thể bày ra. Trong lúc này, Tần Dương cũng đang không ngừng suy nghĩ về đối sách, nhưng trong vô tận hư không, trên chiến trường giao tranh, đột nhiên một dị biến phát sinh. Giang Vương, Nguyệt Vương, Minh Vương, Bản Cổ Vương và Si Vũ Vương cùng với Mục Vương, Dực Vương, Ô Thản Vương, Đế Thiên Thần Vương, Thái Hạo Vương, tổng cộng 10 vị vương đang chiến đấu hừng hực khí thế. Nhưng đột nhiên, Giang Vương Giang Ảnh tỉ lại, lâm trận phản chiến, chớp mắt quay đầu ra tay đối với Si Vũ Vương cùng Bản Cổ Vương. Một cảnh tượng này cực kỳ bất ngờ, ngay cả Ô Thản Vương và Thái Hạo Vương đang giao thủ với Si Vưu Vương và Bàn Cổ Vương cũng không kịp phản ứng. Giang Vương, việc này là sao? Mục Vân cười hỏi. Giang Vương sắc mặt bình thản, hờ hững đáp, trong ngàn vạn thế giới này, Sơn Hà Vương làm chủ tốt nhất. Mục Vân, ngươi còn chưa xứng. Mục Vân cười nói, vậy hắn thì xứng sao? Đương nhiên, Giang Vương khẳng định. Mục Vân cười nhạo, ta sao cảm thấy ngươi đang nói bậy, có phải hay không nói bậy, lập tức ngươi sẽ biết rõ. Lúc này, Tần Dương bị hư không diễn hóa thành năm thân ảnh quấn lấy, không thể nào thoát ra. Mộ Sơn Hà chỉ đứng ở đó, không vội vã. Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Sơn Hà, trong đôi mắt xuất hiện điểm điểm tinh quang, ngưng tụ lại, thời gian đến. Mộ Sơn Hà nhìn Tần Dương, cười nói, Tần Dương, ngươi nên biết ta đang chờ điều gì. Tần Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng, Mộ Sơn Hà chính là tuyệt đạo, sát na ở giữa vạn dặm thiên địa. Trong đại thế giới vô cùng vô tận, như có hàng vạn cành liễu quanh quẩn, những cành liễu ấy nhìn lên rất phiêu hốt, khiến người ta cảm thấy khó lòng phỏng đoán rõ ràng. Khí thế khủng bố nộn nhạo lên những cành liễu, từng luồng từng đạo, hướng vào thể nội Mộ Sơn Hà hội tụ, bắt đầu cùng lúc đó. Giang Vương kháng cự Mục Vân và Tạ Thanh. Mặc dù áp lực lớn lao, nhưng vẫn mỉm cười tự tin. Mục Vân, đại chiến đã bắt đầu, ngươi thực lực có bị ảnh hưởng không? Giang Vương cười nhạo nói, có thể Sơn Hà Vương sẽ không, đại chiến càng thảm khốc, hắn sẽ càng mạnh oanh. Theo lời Giang Vương vừa nói, vạn giới vạn vực, thiên địa anh minh, mộ Sơn Hà từ trong ra ngoài tỏa ra một luồng khí thế khủng bố, khiến người ta không thể ngưỡng mộ, áp lực thật lớn. Thời gian chờ đợi tựa hồ rất chậm, nhưng cũng lại rất nhanh. Tần Dương một mình độc chiếm năm đầu đế minh, cũng liên tục nhìn mộ Sơn Hà nhất cử nhất động. Hắn hiện nay đã xưng vương, và đã dung hợp ba khỏa thế giới chi tâm, nguyên thế giới chi tâm, dương thế giới chi tâm, và minh thế giới chi tâm. Có thể nói thực lực của hắn đã đạt đến một tầng thứ khủng bố, bởi vậy hắn có thể nhìn thấy nhiều điều hơn. Lúc này, mộ Sơn Hà, toàn thân lực lượng ngưng tụ lại, quả thực khủng bố dọa người. Vạn cổ tinh thần pháp, tinh táng, chỉ trong chốc lát, trong cơ thể Tần Dương, một cỗ khí tức kinh khủng dập dờn. Ngôi sao trên bầu trời tỏa ra vô số ánh sáng, chiếu rọi lên thân thể hắn. Táng diệt, bá bá bá, ngay lập tức, những tia sáng như kiếm xông tới năm cái đầu của Diệp Chi Vấn. Âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên, năm cái đầu, năm cái ý thức, đều có sự khác biệt. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi, nhưng rất nhanh, những tinh thần chỉ kiếm xuyên thủng năm cái đầu, khiến chúng từng bước lùi lại, rồi từ từ phục hồi. Muốn giết ta? Diệp Chi Vấn thét lên, sắc mặt dữ tợn nói, Tần Dương, ta là bất tử bất diệt. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, Diệp Chi Vấn, Đế Minh, Diệp Thương Kim, Lý Thương Lan, Mộ Phù Đồ, năm kẻ này không còn là năm kẻ ban đầu. Đã như vậy, lời vừa nói ra nửa chừng, Tần Dương nắm chặt bàn tay, tinh phong, hắn vung tay lớn một cái, đầy trời tinh quang hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim tự tháp lấp lánh. Kim tự tháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp năm thân ảnh. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, hắn không có thời gian để cùng năm người này tiếp tục rông dài. Đây là hư lực lượng, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn cần phải giải quyết mộ Sơn Hà, sau đó tìm đến chỗ hư. Nếu không giải quyết hư, tất cả đều sẽ không kết thúc. Tần Dương thậm chí cảm nhận được rằng mộ Sơn Hà có lẽ chỉ là người phát ngôn cho hư mà thôi. Kim tự tháp lớn vắt ngang giữa thiên địa, vạn giới sinh linh đều có thể nhìn rõ. Vào thời điểm này, vô số người chứng kiến Tần Dương ra tay đều kinh ngạc khó hiểu. Dường như trong khoảng thời gian ngắn, Tần Dương đã trở thành một con người khác. Hắn thực lực cường đại đến mức này sao? Tần Trần không lưu lại, thân ảnh xuất hiện trước mặt mộ Sơn Hà. Tần Dương, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Mộ Sơn Hà sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng, cười nhạo nói, đáng tiếc, ta là trên tay người khác đao, ngươi cũng chỉ là. Lời vừa dứt, mộ Sơn Hà nhếch miệng cười một tiếng, hai tay giương lên, sát na sau, hai thân ảnh liền biến mất không dấu vết. Khi Tần Dương một lần nữa xuất hiện, hắn phóng nhãn nhìn lại, thấy một phiến thương màng, nơi đây thật giống như một phiến hỗn độn thiên địa, vô biên vô hạn. Thấy cảnh này, Tần Dương ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Tại chỗ hắn đứng không xa, mộ Sơn Hà áo dài bồng bềnh, khí độ bất phàm. Lúc này, mi tâm hắn mang theo một điểm ấn ký. Bên trong ấn ký ấy, giống như có hơn trăm khỏa tinh cầu đang lấp lánh. Tần Dương, mộ Sơn Hà cười nhạt nói, những năm gần đây, ta vì tiến thêm một bước, đã đi khắp ngàn vạn thế giới. Trong ngàn vạn thế giới, cổ thế giới quá ít ỏi. Ngươi tổ phụ vận khí thật tốt, tùy tiện tìm đến một khỏa cổ thế giới yên lặng, đã dung hợp được thế giới chi tâm. Ngươi phụ thân đâu? Hắn không cần thiết phải dung hợp thế giới chi tâm. Hắn đi theo chúng sinh đạo, chỉ cần hấp thu chúng sinh chi khí, sẽ thành tựu chính mình đạo tăng lực. Mà sư phụ của ngươi, cùng nghĩa phụ ngươi, bọn họ có người phụ thân và tổ phụ giúp đỡ, càng nhanh chóng hơn rất nhiều so với những người bình thường. Còn ngươi, mộ Sơn Hà lạnh lùng nói, ngươi có một người cha tốt giúp đỡ, giúp ngươi trưởng thành. Ngươi có biết không, năm đó trong ngàn vạn thế giới từng sinh ra bốn vị đế tôn, mà bốn vị đế tôn ấy đều từ nguyên thế giới mà ra sao? Ngọc Tiêu Diệu, Lãnh Huy Thiên, Triệu Càn Vân, Diệp Thanh Mộc. Mộ Sơn Hà nhẹ nói, bốn người bọn họ đều đã trở thành vạn giới đế tôn, nhưng họ đều đã chết. Ngươi có biết tại sao không? Tần Dương không nói gì. Mộ Sơn Hà tiếp tục, bởi vì Hừ, không cho phép. Ta đã trải qua nhiều năm, đạp khắp ngàn vạn thế giới, lớn nhỏ các giới vực, tìm kiếm rất nhiều cổ lão thế giới chỉ tâm. Những cổ lão thế giới đó chỉ tồn tại từ hơn trăm năm đến mười mấy ức năm, thậm chí có những cái đến hàng chục ức năm. Nhưng dù vậy, ta vẫn từng cái dung hợp những thế giới chỉ tâm ấy. Không có cách, ta vận khí không bằng người phụ thân, người tổ phụ. Mộ Sơn Hà thanh âm lãnh đạm nói, có thể bỏ ra nhiều năm như vậy, không phải là không có hồi báo. Sau khi dùng hợp hơn trăm khỏa thế giới chỉ tâm, Hư đã liên hệ với ta. Hắn tồn tại là một cái ngoài ý muốn của ngàn vạn thế giới, cũng là một cái ngoài ý muốn của phiến vũ trụ này. Hắn có được vô tận tiềm lực, nhưng lại không cách nào hiện ra. Vì vậy hắn cần một vật dẫn, mà cái vật dẫn ấy chính là ngươi. Mộ Sơn Hà lúc này ngữ khí kích động, ta dựa theo hắn dặn dò, tại nguyên thế giới bên trong chủ tính nhiều năm. Từ ngươi phụ thân thiên mệnh, Lý Thương Lan tác dụng, đến ngươi thiên mệnh, ta đã chuẩn bị mấy trăm vạn năm. Bây giờ, ngươi dung hợp ba khỏa thế giới chi tâm, thân thể ngươi đủ cường đại, đủ để dung nạp hư. Nghe vậy, Tần Dương thản nhiên nói, cho nên ta là vật chứa của ngươi, không sai. Mộ Sơn Hà cười lạnh nói, ngươi chỉ là một vật chứa. Tần Dương tiếp theo hỏi, vậy, tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Đơn giản, Mộ Sơn Hà cười nói, ta chỉ cần áp chế ngươi, không cần thiết phải giết ngươi, chỉ cần để ngươi rơi vào hoàn cảnh xấu, hư tự nhiên sẽ có thể chiếm lấy thân thể ngươi, đến lúc đó, hắn sẽ là ngươi, còn ngươi sẽ là hắn, đương nhiên, ý thức của ngươi sẽ bị hắn thay thế, mà khi đến thời điểm đó, hắn sẽ trở thành cường tồn tại tối thượng trong vũ trụ, chân chính là vũ trụ chỉ vương, chân chính là tuyệt thế đế tôn, chân chính là đại đế tôn, mà ta, thành đế tôn, sẽ trở thành người đứng đầu giới hư, vạn giới vô địch, nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, ý nghĩ thật tốt đẹp, hư, Mộ Sơn Hà cười nhạo nói, nhìn ngươi tự tin tràn đầy kìa, vậy ta nên làm gì? Tần Dương không khỏi thắc mắc nói, quỳ xuống cầu ngươi, cầu xin ngươi, cầu khẩn hư thả ta sao? Các ngươi đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đem ta xem như vật chứa, để bồi dưỡng, chẳng lẽ ta cầu các ngươi, thì các ngươi sẽ tha ta? Mộ Sơn Hà nghe vậy, biểu tình khẽ giật mình, tốt, tốt, tốt, ngươi đã có được giác ngộ như vậy, vậy thật là tốt. Nói xong, Mộ Sơn Hà vẫy tay một cái, trong vô biên hỗn độn thiên địa, chốc lát, hơn trăm khỏa tinh thần quang mang lấp lánh xuất hiện, mỗi một khỏa đều là một tòa cổ xưa, thế giới, chỉ tâm. Hơn trăm khỏa này, không đủ trăm ức năm cổ lão, thế giới, chỉ tâm. Cùng ba khỏa có 300 ức năm lịch sử cổ thế giới chi tâm. Ai mạnh ai yếu, oanh. Trong sát na, ba khỏa tinh thần lớn lao từ phía sau, Tần Dương tái hiện. Đây là cuộc va chạm giữa tinh thần và tinh thần. Cũng là sự chạm trán giữa Tần Dương và Mộ Sơn Hà. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, triệt để bùng nổ. Cùng lúc đó, bên ngoài, trong thiên địa, Mục Vân và Tạ Thanh đã áp chế Giang Vương. Thế nhưng, nếu muốn giết một vị vương, không hề đơn giản như vậy. Lão Mục, chuyện ra sao rồi? Tạ Thanh lo lắng hỏi. Tần Trần cùng Mộ Sơn Hà đều không thấy đâu. Chuyện ra sao? Mục Vân đáp. Cùng ta lúc đó không khác biệt bao nhiêu đâu. Ngươi nói bậy gì đó? Tạ Thanh trực tiếp mắng. Người năm đó đối phó Lý Thương Lan, còn Trần Nhi bây giờ đối phó Mộ Sơn Hà, có thể giống nhau được sao? Hai người này khác nhau, một trời một vực, cút đi, ngươi. Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp mắng. Khác nhau hay không, không quan trọng, nhưng có thể Trần Nhi cùng ta lúc đó cũng không giống nhau. Tạ Thanh giản dỗi, khác nhau ở chỗ nào, lúc đó phụ thân đã trải đường cho ta. Hiện nay ta cũng vì Trần Nhi trải đường, chấn động cửu thế lịch luyện chính là để hắn, thằng nhóc ấy, hiển linh trong hạ giới. Phương pháp ta đã cho hắn, có thành công hay không là do bản thân hắn. Tạ Thanh không khỏi mắng, theo ta, ngươi năm đó tự mình dung hợp nguyên thế giới chỉ tâm, cần gì phải lo cho Trần Nhi. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không nghĩ đến điều đó sao? Mục Vân hừ lạnh đáp, lão tử đi theo chúng sinh đạo, dung hợp thế giới chi tâm thì chỉ đơn giản là đi vào con đường đơn độc, ngươi hiểu không? Nếu ta không thể dung hợp thì chẳng khác nào tự hủy hoại mình từ đầu đến cuối. Mục Vân nói xong, thở dài, cứ xem bản thân hắn có tạo hóa ra sao. Tạ Thanh nghe vậy, liền hỏi, kia ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn, hắn thật sự lo lắng, suy cho cùng, đó là nghĩa tử của mình, cũng là con rể của hắn, muốn nói đến ngàn vạn thế giới. Người lo lắng nhất về Tần Dương chính là hắn, Mục Vân, Lục Thanh Phong và Mục Thanh Vũ. Hiện tại, Lục Thanh Phong cùng Mục Thanh Vũ vẫn đang giao tranh sinh tử với Mạc Vương và Hàn Vương. Ta nào biết được, Mục Vân cũng bị hỏi phiền, nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chi bằng cùng ta đi giết cái vương bát đảng này. Nguyên bản Giang Vương đã bị hai người áp chế, nghe lời này càng cảm thấy mộng bức, đạp mã, hai người đang trò chuyện một chút, sao lại hướng hỏa khí lên người ta như vậy? Tạ Thanh không nói thêm gì nữa, mà lúc này, nhìn về phía Giang Vương với ánh mắt càng thêm hung ác. Có đạo lý, chỉ cần một cái vương thì có thể để Trần Nhi dung hợp thêm một khỏa thế giới trị tâm, vậy thì nắm chắc được mấy phần. Nói xong, Tạ Thanh lao xuống, quyết chí ra tay. Cùng lúc đó, trong dương thế giới, giữa ngàn vạn thế giới, chiến trường đã tràn ngập. Lục Thanh Phong cầm trong tay một thanh kiếm, thiên biến vạn hóa, cùng Mạc Vương giao đấu, không phân thắng bại. Lục Thanh Phong cần gì chứ? Mạc Thần Hạo khuyên giải, ngươi đã vì Mục gia ba đời bỏ ra quá nhiều, Sơn Hà Vương đã thành đế tôn, ngươi vẫn có thể xưng vương, trưởng quản một phương cổ thế giới cũng không phải vấn đề. Mục gia đấu không lại Sơn Hà Vương. Lục Thanh Phong, một bộ trưởng sam, khí độ nho nhã, sắc mặt bình thản, nhưng lại lãnh đạm nói, đó là đệ tử đắc ý duy nhất của ta, phía trước, hắn đã vì Mục Vân, giờ đây, hắn vì Tần Dương. Mạc Thần Hạo không khỏi cười nhạo, người có thiên phú như vậy, lại muốn để Mục gia làm chó, thật không biết Mục gia đã tẩy não ngươi như thế nào, người không cần biết rõ. Lục Thanh Phong căn bản không muốn nói thêm, anh, trong sát nà, Nhị Vương lại lần nữa va chạm. Cùng lúc đó, Mục Thanh Vũ và Cố Mộ Hàn giao chiến nhìn lên thì lộ ra sự bình tĩnh rất nhiều. Hai người đứng giữa vô ngân thiên địa, tách biệt với các đại thế giới. Thế nhưng, lúc này, xung quanh hai người, những mảnh vụn tinh thần đã bị phá hoại không biết bao nhiêu. Đầy trời tinh không, nơi nơi đều là tinh thần đá vụn, khủng bố khí lãng. Thời khắc này bạo phát, làm người ta sợ hãi. Hai người, mặc dù nhìn như không có động thủ, nhưng lại dẫn động bốn phương thiên địa biến hóa, thực sự rất khủng khiếp. Anh, một tiếng nổ vang vọng ra, Cố Mộ Hàn thể nội khí tức dũng động, ánh mắt bình thản, thanh âm bình tĩnh nói, Mục Thanh Vũ, cần gì phải như vậy, sớm mấy năm trước ta đã nói cho ngươi biết, Mục gia bất phàm, nếu như cùng Mộ Sơn Hà liên hợp, cái này ngàn vạn thế giới, mặc cho các ngươi Mục gia lựa chọn cổ thế giới ở lại thành một phương đại tướng nơi biên cương, chẳng phải là rất tốt sao? Nghe đến những lời này, Mục Thanh Vũ không khỏi cười nói. So với đại tướng nơi biên cương, tựa hồ như nhi tử và tôn tử của ta lại càng hứng thú với hoàng tọa hơn. Cầm miệng, Cố Mộ Hàn biết rõ, việc đã đến nước này, không còn gì để nói. Chờ đến khi Mộ Sơn Hà bắt Tần Dương, Mục Thanh Vũ và Mục Vân chắc chắn sẽ hiểu rằng, trong ngàn vạn thế giới này, ai làm chủ mới là thích hợp nhất. Trên vô tận hỗn độn đại địa, lúc này, Tần Dương trong bộ bạch y nhuốm máu, khí tức uể oải, toàn thân đều toát lên vẻ mệt mỏi, gương mặt mang theo mấy phần tái nhợt. Trước mặt hắn, Mộ Sơn Hà tay áo bồng bềnh, khí độ phi phàm. Phía sau Tần Dương, ba khỏa cổ thế giới tỏa ra ánh sáng ảm đạm, còn Mộ Sơn Hà phía sau hắn, hơn trăm khỏa cổ lão thế giới lại chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn vào tình hình hiện tại, trong ngàn vạn thế giới, mỗi vị vương gia đều chưa chắc là đối thủ của nhau. Một người dung hợp ba khỏa cổ thế giới chi tâm, một người dung hợp hơn trăm khỏa cổ lão thế giới chi tâm, như phân cấp bậc phương cảnh thành thập phẩm, cả hai đều có thể nói là thuộc cấp bậc thập phẩm, trong khi các vương khác chỉ đạt đến lục phẩm. Dù cho là người dung hợp ba khỏa cổ thế giới chi tâm, vào giờ phút này Tần Dương vẫn chật vật không chịu nổi. Mộ Sơn Hà lãnh đạm nói, Tần Dương, ngươi có chịu phục không? Nửa quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải. Tần Dương ánh mắt chứa đựng mấy phần không cam lòng. Đến mức độ này, giữa hai người cường đại đã không còn là thần pháp có thể phát ra. Có thể nói, hai người một quyền một trưởng đều ẩn chứa quy tắc của thế giới, đều là thần pháp. Dẫu vậy, lực lượng của hai người cũng không ngang hàng. Mộ Sơn Hà mạnh hơn một bậc, ta đã chuẩn bị cho giờ phút này không biết bao nhiêu ức năm, há lại để ngươi, một kẻ tiểu bối mấy trăm vạn năm, phá hỏng. Mộ Sơn Hà cười lạnh nói, ngươi phụ thân theo đường sinh mệnh đã định hắn không thể dung hợp thế giới chỉ tâm. Còn tổ phụ và sư phụ của ngươi, thiên phú cũng không đủ. Cho nên, ngươi phụ thân chọn lựa để ngươi gánh vác ý chí của họ. Nhưng mà, ngươi cũng không đủ tự tin. Tần Dương, Mộ Sơn Hà lại cười lạnh. Một trưởng hạ xuống, thao thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào lưng Tần Dương. Anh, tiếng nổ kịch liệt vang vọng, mặt đất chấn động. Tần Dương phun ra một ngụm tiên huyết. Cảm giác như thế nào? Mộ Sơn Hà lạnh lùng hỏi. Đối diện với sự kiêu ngạo của Mộ Sơn Hà, Tần Dương không nói một lời, sắc mặt ẩm trầm. Mộ Sơn Hà không buông tha, liên tục ra tay, không ngừng oanh kích vào thân thể Tần Dương. Đủ rồi. Trong hư không, một đạo thanh âm biến ảo và mờ mịt đột nhiên vang lên. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ thế nào? Thanh âm biến ảo lại vang lên, không thể phân biệt được nam nữ. Mộ Sơn Hà cười, nói. Hừ, tiểu tử này có thể xảo trá như vậy. Ta đây cũng chỉ là để ngươi an tâm hoàn toàn dung hợp thôn phệ hắn. Trong mắt ngươi, ta chính là kẻ vô dụng sao? Thanh âm mờ ảo lại vang lên. Mộ Sơn Hà thản nhiên đáp, tự nhiên không phải, chỉ là ngươi và ta ở giữa có ước định, có thể phải tính đến. Hư nghe đến lời nói này, thanh âm vẫn không có bất kỳ cảm tình nào, nói, yên tâm, ta sẽ thành thủ hộ giả của ngàn vạn thế giới, còn ngươi sẽ là trưởng khống giả của ngàn vạn thế giới, hai chúng ta sẽ cùng tồn tại, không thể có tình huống nào mà người này áp chế người kia. Mộ Sơn Hà lại nhìn Tần Dương, nói, Tần Dương, người có biết bốn vị đế tôn trước đây đã chết như thế nào không? Tần Dương lạnh lùng nhìn Mộ Sơn Hà. Mộ Sơn Hà cười ha hả nói, ngươi không biết sao, Ngọc Tiêu Diêu, Lãnh Huy Thiên, Triệu Càn Vân, Diệp Thành Mộc, bốn người bọn họ khi thành tựu đế tôn cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hư. Đế tôn theo vào một bước chính là trở thành trưởng khống giả của ngàn vạn thế giới, mà bốn vị kia có thể thành đế tôn, ngươi hẳn phải biết thiên phú của bọn họ đáng sợ cỡ nào. Đối với bọn họ mà nói, việc trở thành trưởng khống giả của ngàn vạn thế giới cũng không khó. Những năm gần đây, hừ cũng được, ta cũng vậy, một lần lại một lần, đưa những vị đế tôn này vào hoàng tuyền, trưởng khống giả duy nhất của ngàn vạn thế giới. Chính là ta Mộ Sơn Hà, còn thủ hộ giả duy nhất là hư, đây là ước định giữa chúng ta. Nghe đến lời nói này, Tần Dương lại cười nhạo, hắn chẳng lẽ thật sự sẽ tuân theo ước định, để ngươi làm trưởng khống giả của ngàn vạn thế giới. Nếu là ta, ha ha ha ha ha, nghe thấy Tần Dương, Mộ Sơn Hà lại cười, ha ha, ngươi nghĩ đơn giản quá. Hai người chúng ta tự nhiên, có sự cản trở lẫn nhau, nếu mất đi một người, cả hai đều không thể thành công. Tần Dương nhíu mày, không nói gì, nói thật cho ngươi biết, Mộ Sơn Hà châm chọc nói. Lúc đó, bốn vị đế tôn, giống như bốn vị vương của vũ trụ, họ đã không cần dung hợp cổ thế giới chi tâm, mà là bắt đầu dung hợp ngàn vạn thế giới, vạn vạn ngàn ngàn thiên đạo chi tâm, gọi là thiên đạo chi tâm, tức là vũ trụ thiên địa tâm, giống như một tòa cổ thế giới chi tâm. Sau khi bốn người chết, ta và hư chiếm giữ hai khỏa thiên đạo chi tâm, chờ hư thôn phệ người, hai chúng ta sẽ chia đều cái này vô tận vũ trụ. Tần Dương cười lại nói, ý nghĩ thật tốt, nhưng ta cảm thấy, trưởng khống giả và thủ hộ giả, trừ phi tin tưởng lẫn nhau, bằng không, hai người tất sẽ có một trận chiến, đừng nói nhảm. Lúc này, hư lên tiếng, thôn phệ người này, ta mới có thể nắm giữ chân thân. Tần Dương, người sẽ không chết, mà là ta sẽ thay thế người. Theo tiếng hư vang lên, Mộ Sơn Hà không nói thêm gì nữa. Trong chốc lát, một vùng hỗn độn thiên địa xuất hiện, bao phủ một lớp sương dày. Ngay sau đó, bốn phương thiên địa trở nên u ám, kéo theo thân ảnh Tần Dương biến mất không thấy. Sau một khắc, Tần Dương cảm giác thân ảnh mình như đang phiêu đãng, tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng mênh mông, có người đang nuốt chửng hắn. Hừ, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, muốn nuốt mất ta không dễ dàng như vậy. Hắn ổn định tâm thần, suy cho cùng đã dung hợp ba khỏa thế giới chỉ tâm, thực lực của hắn trong vương cảnh thật sự nổi bật, không giống với Mục Vân theo đường sinh mệnh hay Mộ Sơn Hà theo đường diệt tuyệt. Tần Dương nói, hắn chính là bá đạo, ngoài hắn ra, còn ai khác, hắn thẳng tiến, không lùi bước, cái này sự bá đạo, không phải là vênh váo hung hăng, mà là sự tự tin lay động lòng dạ mọi người xung quanh. Vào giờ phút này, Tần Dương kiên trì bản tâm, ngăn cản hư nuốt mất mình. Nhưng ngay lúc đó, bốn phương u ám, thiên địa như thủy triều hắc vụ, lượn lờ không tan, nhiễm khói đen che phủ khắp nơi, nuốt chửng hết thảy, khiến người ta cảm thấy kinh khủng và tim đập nhanh. Từ từ, hắc vụ hướng về phía Tần Dương bao phủ mà tới. Tiếp theo, Tần Dương cảm giác như mình bị phong tỏa trong một cái quan tài. Hắc vụ không ngừng xung kích vào thân thể hắn, muốn nuốt chửng hắn. Thời gian từ từ trôi qua, dưới sự thôn phệ khủng bố này, Tần Dương từng bước cảm thấy thân thể mình biến hóa, như thể hắn là một người sống, phảng phất bị người ta từng giờ từng phút giữ lại, ăn sống. Tần Dương biết rõ, đây chính là hư đang thôn phệ hắn. Trong chốc lát, một cỗ khí tức bốc lên trong thể nội hắn. Hắn không muốn chết, phụ thân đã trút xuống hy vọng lớn nhất lên người hắn. Nếu hắn chết, cả Mộc gia từ trên xuống dưới đều phải chết. Điều này là Tần Dương tuyệt đối không thể chịu đựng được. Khoảnh khắc này, phảng phất như vĩnh cửu, Tần Dương đã nghĩ rất nhiều điều. Cửu Thiên Vân Minh Thiếu Minh chủ Tần Dương, hắn không phải được sinh ra với chiếc chìa khóa vàng trong tay. Hắn phải trải qua một quá trình trưởng thành, và sau đó trải qua 9 kiếp làm người với Tần Tiểu Mặc, Thánh Vô Ngân, Vũ Thiên Ấn, Lý Thanh Mộ, Linh Thiên Thần, Hứa Huyền Trần, Ngụy Vô Song, Lâm Thần, Hồn Vô Ngân. 9 kiếp qua đi, mệnh số của cửu mệnh thiên tử, mặc dù là do hư và Mộ Sơn Hà phác họa, nhưng đó cũng là những trải nghiệm chân thực của hắn. Mười thế tạo hóa, Tần Dương suy nghĩ, so với những người khác thì nhiều hơn rất nhiều. Phụ thân đã trải qua 9 kiếp làm người, chỉ có 3 kiếp là chính hắn tự thân trải nghiệm. Nhưng hiện tại, hắn lại là người đã trải qua 9 kiếp, tất cả đều là chính hắn trải qua. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương đã nghĩ rất nhiều điều. Võ đạo Chi Đình chính là đạo Chi Đình, phụ thân hành đạo vì sinh linh, Mộ Sơn Hà diệt tuyệt đạo, cùng với mỗi vị vương và đại đạo, đều là những thứ không thể so sánh. Trước đây, Tần Dương vẫn chưa xác định được sự bá đạo của mình. Nhưng hiện tại, hắn đã rất rõ ràng, quá khứ với muôn vàn sắc thái, tựa như làn gió thoảng qua trước mặt hắn. Mỗi một bức tranh đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Tần Dương. Đột nhiên, màn xương đen đặc bắt đầu chậm lại, thậm chí còn lùi bước. Trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt tự nhiên sinh ra. Vương chỉ đạo, không quản là đạo gì, đều là bá, là độc nhất vô nhị. Mà ta chính là hạch tâm của sự bá đạo, cũng là độc nhất vô nhị. Ông, lúc này, khí tức vĩ đại dâng trào trong thân thể Tần Dương, khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Lúc này, giữa hỗn độn thiên địa, thân ảnh hắn trôi nổi giữa không trung, bị một tầng hỗn độn chi khí bao trùm. Mộ Sơn Hà đứng phía dưới, ánh mắt khẽ giật mình. Tiểu tử này, đột phá rồi. Mộ Sơn Hà ngạc nhiên thốt lên, từ vương đi đến đế tôn, tiểu tử này đã làm được. Hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm, cười nói, hư, ngươi sẽ không lật thuyền trong mương chứ? Âm thanh mờ mịt biến ảo vang lên, cười đáp, ngươi có thể đừng quên, lúc trước bốn vị đế tôn đã chết như thế nào, ta sao lại thất bại, mọi chuyện như vậy thật tốt. Mộ Sơn Hà cười, hắn không lo lắng hư sẽ thất bại, chỉ không mong có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Rất nhanh, những đảo hỗn độn chi khí tràn ngập quanh thân Tần Dương, từng bước ngưng thực, lại một lần nữa bao trùm lấy hắn một cách chặt chẽ. Giữa thiên địa u ám, Tần Dương cảm giác vừa được tự do, nhưng lại bị trói buộc, bị áp chế. Thế nhưng, vào thời khắc này, hắn không còn là vương nữa, mà đã trở thành đế tôn. Điều này giúp hắn nắm giữ thực lực để chống lại hư. Cả hai bắt đầu tiến hành một cuộc đấu giằng co kéo dài. Cuộc giằng co này phảng phất vô biên vô hạn, không có phần cuối. Hắc ám vẫn tiếp tục xâm nhập, nhưng từng bước trong hắc ám xuất hiện một điểm quang mang lấp lé không yên. Điểm quang mang đó không ngừng khuếch trương, dần dần biến thành bốn đạo quang mang. Bốn đạo quang mang ấy, mỗi đạo là một thân ảnh mang bạch y, từng bước tiến về phía Tần Dương. Bốn người kia nhìn lên, có thiếu niên mười mấy tuổi, có lão giả với diện mạo trẻ trung, cũng có trung niên nam tử, không một ai ngoại lệ. Mỗi người đều mang đến cho Tần Dương cảm giác cực kỳ bất phàm. Ha ha, lão giả áo trắng cười to nói, Tần Dương, không sai. Tần Dương nhìn hắn, thần sắc khó hiểu. Lão phu là Ngọc Tiêu Diêu. Lão già tiếp tục cười nói, Lãnh Huy Thiên. Giọng nói lạnh lẽo của trung niên nghiêm túc vang lên bên cạnh. Ta là Triệu Cản Vân. Một thanh niên vui vẻ nói, Diệp Thành Mộc. Thiếu niên cuối cùng nói, giọng ôn hòa, bốn đại đế tôn, Tần Dương ánh mắt kinh ngạc, các ngươi không phải đã bị hư của Mộ Sơn Hà giết chết sao? Nghe được lời này, bốn người nhìn nhau, cuối cùng, lão giả Ngọc Tiêu Diều cười nói. Chúng ta đã chết, nhưng với thân phận đế tôn, tất nhiên không thể dễ dàng bị giết chết. Một chút thủ đoạn nào có lưu lại chứ? Lãnh Huy Thiên, Trung Niên nghiêm túc, nói tiếp. Những năm gần đây, chúng ta bốn người vẫn luôn chờ đợi một người. Giờ đây đã chờ được ngươi. Triệu Càn Vân tiếp lời, người thích họ. Thiếu niên ôn hòa gật đầu, không nói thêm gì. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc sững sờ. Ngọc Tiêu Diêu tiếp tục, gọi là đế tôn, kỳ thực là để lại ấn ký của chính mình giữa ngàn vạn thế giới. Điều này cũng giống như trong nguyên thế giới có thần đế. Bốn chúng ta bị giết, nhưng hư và Mộ Sơn Hà lại không thể xóa đi ấn ký của chúng ta. Đó cũng là tâm ý của chúng ta lúc bấy giờ. Giờ đây, Lãnh Huy Thiên tiếp tục nói, hư cùng Mộ Sơn Hà hai người cấu kết, trưởng khống cái ngàn vạn thế giới. Bọn hắn thu được sức mạnh truyền thừa của chúng ta, nhưng không có bốn vị đạo tâm thiên ấn. Vì vậy, bọn hắn không thể triệt để dung hợp ta bốn người thành một thể. Chỉ như vậy mới có thể có cửu mệnh thiên tử. Hư cùng Mộ Sơn Hà mượn dùng thân thể của cửu mệnh thiên tử, sẽ có thể dung hợp sức mạnh của bốn vị đế tôn chúng ta. Tiếp theo trở thành trưởng khống giả, thủ hộ giả, phân chia ngàn vạn thế giới. Triệu Càn Vân cười nói, trong nhiều năm qua, ta bốn người luôn suy nghĩ cách nào để truyền đạo tâm thiên ấn cho một người thích hợp. Người đó ít nhất phải có thực lực đế tôn. Nhưng thật đáng tiếc, nhiều năm qua không có đế tôn nào xuất hiện. Phụ thân ngươi đã cực kỳ gần gũi. Chỉ là người phụ thân đi theo con đường chúng sinh, không tương xứng với cả vũ trụ. Cho nên, chúng ta không thể chọn hắn. Diệp Thanh Mộc cười nhạt nói, ngươi có thể tự mình nghĩ vào đế tôn, vạn cổ lui tới, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Điểm này đã rất cường đại. Bây giờ, chúng ta bốn vị đạo tâm thiên ấn truyền cho ngươi, có lẽ người có thể đấu một trận với Mộ Sơn Hà và hư. Chỉ là có lẽ. Tần Dương ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng việc này sẽ trực tiếp nghiền ép. Lãnh Huy Thiên nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Bọn hắn hai người trưởng khống không chỉ là bốn vị đế tôn lực lượng, mà ngươi còn chiếm được đạo tâm thiên ấn. Chỉ là cho ngươi một cái khế cơ. Khế cơ, đó là một cái khế cơ độc nhất vô nhị của đại đế tôn, một đỉnh cao trong thiên địa thần đạo. Ngọc Tiêu Diêu tiếp tục nói, Tần Dương, thời gian mà chúng ta có thể tranh thủ cho ngươi không nhiều, có thành hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi thở ra một hơi. Đại đế tôn không chỉ là một cái tên đơn giản như vậy, mà còn có thể hòa mình với ngàn vạn thế giới, biến thành một thể, giống như phụ thân ngươi đã hòa hợp với nguyên thế giới. Dù ai cũng không thể tách ra, chỉ có như vậy, người mới có thể siêu việt hư, cùng Mộ Sơn Hà, trở thành chúa tể của ngàn vạn thế giới. Nếu thành công, chúng ta cũng hy vọng ngươi sẽ là một vị trưởng khống giả chân chính. Sở dĩ chúng ta không duy trì hư, không duy trì Mộ Sơn Hà, chính là vì bọn họ sẽ không xem ngàn vạn thế giới và vạn ức sinh linh là sinh mệnh. Nếu để cho họ trở thành chúa tể của vạn giới, thì thiên địa này sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngọc Tiêu Diêu nhìn Tần Dương, thần sắc thê lương, tiền bối, ngươi, không có gì. Ngọc Tiêu Diêu thở dài. Một bên, Lãnh Huy Thiên nói, danh Tử Dị là nhi tử của Ngọc Tiêu Diêu. Hắn lúc trước cũng muốn báo thù cho Ngọc Tiêu Diêu, nhưng không thành công, cuối cùng đã chết. Ngươi, nếu tương lai có cơ hội, hãy giúp hắn phục sinh, coi như là báo đáp Ngọc Tiêu Diêu. Nghe lời này, Tần Dương khẽ giật mình. Danh Tử Dị là con của Ngọc Tiêu Diêu. Hắn nhận ra trong câu chuyện còn có nhiều điều mình chưa biết, nên quyết định quay lại hỏi danh Tử Dị cho rõ ràng. Thôi thôi, Ngọc Tiêu Diêu khoát tay nói, Tần tiểu huynh đệ, thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Tại hạ ghi nhớ, Tần Dương đáp. Bốn vị đế tôn nhìn Tần Dương và lần lượt gật đầu. Sau đó, thân ảnh của bốn vị đế tôn hóa thành bốn đạo tàn ảnh, rồi thành từng sợi mây khói, quay quanh Tần Dương. Từng sợi mây khói ấy diễn hóa thành bốn hình dạng văn ấn phức tạp, khiến người ta cảm thấy tràn đầy huyền ảo. Bốn đạo văn ấn hòa nhập vào trong cơ thể Tần Dương. Trong chớp mắt, hắn như được đưa vào một thiên địa cổ lão. Bốn phía đều có những cường đại uy vũ cự thú. Thế nhưng, tất cả những điều đó không khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Từ từ, một thân ảnh xuất hiện, chính là Ngọc Tiêu Diêu. Ngọc Tiêu Diêu xuất hiện, nhưng không nói một lời với Tần Dương, mà chỉ diễn hóa theo đạo của chính mình. Huyền Diệu Thương Tam chỉ đạo toàn bộ diễn ra trước mặt Tần Dương, và trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận rõ ràng chính mình đang bị Ngọc Tiêu Diêu dẫn dắt. Thời gian trôi nhanh chóng, thời gian trôi qua rất chậm, Ngọc Tiêu Diêu nói, triệt để diễn hóa kết thúc. Tiếp theo là Lãnh Huy Thiên xuất hiện, diễn hóa chính mình, rồi đến Triệu Cản Vân, sau đó là Diệp Thanh Mộc, bốn vị đế tôn lần lượt diễn hóa bản thân, biến thành đạo kéo dài cho Tần Dương. Cảm giác này thật kỳ diệu. Đây chính là đạo tâm thiên ấn. Tần Dương lúc này ánh mắt sáng ngời, rồi cười nói, ta hiểu rồi. Hư cùng Mộ Sơn hà thu được sức mạnh của bốn vị đế tôn, điều này khiến bọn hắn tại tầng thứ đế tôn có thể điều động vô hạn sức mạnh, mà đạo tâm thiên ấn chính là hình ảnh đạo của bốn vị đế tôn trong một đời của bọn họ. Tần Dương ánh mắt thâm thúy, đầu óc sáng suốt. Thời gian từ từ trôi qua, sự trói buộc trong thiên địa dường như từng bước biến mất. Hắn cảm giác như mình nắm giữ một đôi thần mâu, nhìn thấy vô vàn thế giới trong vũ trụ bao la. Hắn nhìn thấy chiến trường ở dương thế giới, Ninh Cẩn Môn, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ. Hắn thấy phụ thân, tổ phụ, sư phụ, nghĩa phụ cùng với mấy vị mẫu thân. Hắn nhìn thấy từng vị trí, từng phương hướng trong ngàn vạn thế giới, Tiên Hàm, Tiên Nhân, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Dịch Tỉnh Thần, Bạch Hạo Vũ, cái đó là U Tiêu Tiêu, từng cố nhân đã từng ở nguyên thế giới, giờ đây xuất hiện trong tầm mắt hắn, có thể thấy rõ ràng, bọn họ đang ở những thiên địa khác nhau, làm những việc của chính mình. Hắn một đôi mắt này, tựa như xuyên thấu thời gian, xuyên thấu không gian, khi tâm niệm hắn vừa động, liền xuất hiện bên cạnh những thân người kia. Cảm giác huyền diệu này khiến Tần Dương cảm nhận được một sự kết nối cùng thiên đồng thọ, một điều kỳ diệu giữa thiên địa. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương cảm thấy điều này càng rõ ràng hơn. Hắn biết rõ rằng mình đang trải qua một sự chuyển biến, một sự siêu việt hơn cả vạn vật sinh linh, đủ để ảnh hưởng đến cả ngàn vạn thế giới. Trong hỗn độn thiên địa, Mộ Sơn Hà vẫn lặng lặng chờ đợi, trong khi ngàn vạn thế giới có các vị vương, vực chủ, tinh chủ, giới chủ tham gia vào cuộc đại chiến tuyệt thế, Mộ Sơn Hà căn bản không chú ý. Những người kia chết đi cũng không quan trọng, chỉ cần hắn và Hư thành công, mọi thứ đều có thể được khôi phục lại. Ngàn vạn thế giới trưởng khống giả, ngàn vạn thế giới thủ hộ giả, bao nhiêu điều khiến người ta kích động. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Mộ Sơn Hà lại cảm thấy thật chậm. Cuối cùng, bầu trời u ám, khí tức nặng nề, từng bước tiêu tán, những làn sóng hỗn độn dần dần bị một thân ảnh cao lớn hấp thu. Mộ Sơn Hà nhìn về phía người mặc hắc y phong thần tuấn giật, khiến lòng người không khỏi kích động. Hư thành công sao? Mộ Sơn Hà không khỏi hỏi. Dù rằng người mặc áo đen, tóc dài phất phới, khí độ vô song kia là Tần Dương, nhưng Mộ Sơn Hà biết rõ đó không phải là thân thể của Hư, mà đã thay thế Tần Dương. Ừm, hắc y Tần Dương chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Mộ Sơn Hà, khẽ mỉm cười nói, Mộ Sơn Hà, không thể không thừa nhận, hai vị đế tôn toàn lực thực sự rất cường đại. Vừa nghe lời này, Mộ Sơn Hà liền biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi không phải là Hư. Giờ phút này, Tần Dương trong bộ hắc y, tóc dài phất phới, khí chất vô song, mà trong thể nội lại liên tục tràn ngập khí tức, phảng phất như một tinh thần vô tận, không xài. Thân thể hắn giống như là một tinh thần vô cùng vô tận, hòa quyện vào nhau. Ngươi thật sự có thể thôn phệ Hư? Mộ Sơn Hà sắc mặt lạnh lẽo. Tần Dương dường như chân chính tồn tại, nhưng cũng phảng phất như một ảo ảnh, không có thực thể trong thế gian. Điều này thật kỳ quái, như thế nào lại không thể? Thanh âm Tần Dương vang lên, thân ảnh hắn biến mất không thấy, lần nữa xuất hiện, giống như mị ảnh, vô thành vô tức, đã đứng sau lưng Mộ Sơn Hà. Thân ảnh Mộ Sơn Hà run lên, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra bản thân không thể nhúc nhích, thậm chí Tần Dương đứng sau lưng hắn không ngừng thôn phệ toàn bộ tinh khí huyết thần trong thể nội hắn. Ngay cả hai vị đế tôn lực lượng, mặc dù đã bị hắn triệt để dung hợp nuốt mật, hiện tại cũng bị Tần Dương tách ra. Không thể nào, Mộ Sơn Hà tức giận hét lên. Không thể nào, đối với ta, mọi thứ đều có thể. Tần Dương thản nhiên nói, tổ phụ, phụ thân, sư phụ, nghĩa phụ bọn họ vì ta, đã giúp ta dung hợp ba khỏa cổ thế giới chỉ tâm, để ta nắm giữ thực lực chống lại các ngươi. Ngọc Tiêu Diêu, Lãnh Huy Thiên, Triệu Cản Vân, Diệp Thanh Mộc bốn vị tiền bối đã truyền đạo tâm thiên ấn cho ta. Bọn họ đã giúp ta hiểu được đế tôn cực hạn là gì. Ngươi có biết không? Mộ Sơn Hà sắc mặt khó coi, đế tôn cực hạn chính là ngàn vạn thế giới, thiên địa vũ trụ cực hạn. Vũ trụ là ta là vũ trụ, Tần Dương từ từ nói. Ta bá đạo, là thôn phệ bá đạo, là dung hợp bá đạo, là hải nạp bách xuyên bá đạo, hết thầy. Nên kết thúc, Tần Dương nắm tay lại, Mộ Sơn Hà liền hóa thành hạt bụi, hoàn toàn tán loạn, không còn sót lại chút gì. Trong ngàn vạn thế giới, tại dương thế giới và những phương thiên địa xung quanh, vào thời điểm này, dường như phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Biến hóa cụ thể ra sao, không ai biết, nhưng các vị vương, các vị vực chủ, đều rõ ràng cảm nhận được rằng, phương thế giới này đã không còn như xưa. Tại thao thiên chiến trường của ngàn vạn thế giới, Mục Thanh Vũ đang giao thủ với Hàn Vương, bất phân thắng bại. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mục Thanh Vũ. Già già, nghỉ ngơi một chút đi, Hắc Y Tần Dương. Tuấn giật vô song, thanh âm mang theo chút ý cười. Mục Thanh Vũ nhìn Tần Dương, cao mày nói, ta cũng không quan trọng. Sao ngươi không đi chỉ viện ngươi phụ thân bọn hắn? Ta đi chứ? Tần Dương cười nói, ngươi tôn tử của ta, ở khắp mọi nơi. Mục Thanh Vũ sững sờ, cùng lúc đó, hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng trong cơ thể mình lại hướng về Tần Dương, chen chúc mà đi. Đồng thời, mối liên hệ của hắn với cổ thế giới cũng bị cắt đứt. Cùng thời gian đó, Lục Thanh Phong đang giao chiến Bạc Thần Hảo, cũng dừng lại, ánh mắt cứng lại. Trần Nhi, sư phụ, Tần Dương nhìn Lục Thanh Phong, chắp tay thi lễ. Trong cuộc đời, người có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm tính của hắn, không phải tổ phụ hay phụ thân, mà chính là sư phụ. Lục Thanh Phong tuy không có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng tình nghĩa sư đồ đã vượt lên tất cả. Ngươi sao lại ở đây? Lục Thanh Phong quát lớn, tổ phụ ngươi, phụ thân ngươi, sư phụ, không cần lo lắng. Tân Trần nhìn về phía Lục Thanh Phong, nói, sư phụ hiện giờ chỉ là vương, nhưng ta cảm thấy, sư phụ hoàn toàn xứng đáng với vị trí đế tôn. Tân Trần đưa ngón tay chỉ, quang mang từ Lục Thanh Phong tỏa ra, sắc phong. Lực lượng trên cơ thể Lục Thanh Phong bắt đầu biến hóa, hả, cảm giác này. Lục Thanh Phong nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Tốt, rất tốt, vi sư đã dạy ngươi suốt trăm vạn năm, giờ thì ngươi thật sự xuất sư, cho giỏi hơn thầy. Đôi mắt Lục Thanh Phong tràn đầy vui mừng. Tần Dương là nhi tử của Mục Vân, nên trong mắt Lục Thanh Phong, Tần Dương cũng giống như nhi tử mà hắn đã nuôi nấng. Cùng lúc đó, trong và ngoài dương thế giới, thân ảnh Tần Dương xuất hiện lần lượt, Dực Vương, Thái Hảo Vương, Ô Thản Vương, Đế Thiên Thần Vương, Mục Vương và Giang Vương đều cảm nhận được sự biến hóa khác thường từ thân ảnh Tần Dương. Mỗi người đều có một đạo thân ảnh bên cạnh. Ngay lúc này, trong ngàn vạn thế giới, các chiến trường tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời. Tần Dương, nhiều người khi nhìn thấy vô số thân ảnh Tần Dương đều cảm thấy ngạc nhiên. Dừng tay đi, Tần Dương thanh âm trong trẻo vang lên. Trong thế gian này, chỉ có một vị chân chính, vạn giới đế tôn, thần đạo đế tôn, bại đế tôn, vũ trụ chi chủ, chính là ta. Thanh âm hắn tựa như chuông vang dội, vang vọng khắp vũ trụ, khiến vô số sinh linh không khỏi cảm thấy muốn quỳ bái. Dực Vương sắc mặt lạnh lùng, gầm thét, ngươi thì có thể tính là cái gì? Tần Dương nhíu mày, nhẹ nhàng nâng tay lên, phốc. Thân thể Dực Vương ầm vang nổ tung, một vị vương, một vị chúa tế cổ thế giới, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành hạt bụi, không còn thấy gì nữa. Sát na đó, cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một người có thể dễ dàng nghiền nát một vị vạn giới đỉnh vương, hắn rốt cuộc là hạng người gì, thực lực cỡ nào? Tần Dương vừa nói, quả thực là nói thật. Mục Vương, Đế Thiên Thần Vương, Ô Thản Vương, Thái Hảo Vương, Giang Vương, năm người triệt để choáng váng. Ha ha ha ha, giữa thiên địa một đạo thanh âm cuồng vọng đột ngột vang lên. Tạ Thanh vào giờ phút này bay lượn trên không trung, ngao ngao quát lớn, đạp mã, đạp mã, tới đi, các ngươi đánh lão tử tới đây, thảo, một đám phế vật. Trong khoảnh khắc này, Tạ Thanh có thể nói đã phát huy bốn chữ tiểu nhân đắc chí một cách vô cùng tinh tế. Kia chính là vạn giới đế tôn, thần đạo đế tôn, đại đế tôn, vị vương trong vũ trụ, tả nghĩa tử, ta con rể tốt, đạp mã, một đám vương bát cao tử. Thật sự cho rằng nguyên thế giới là các ngươi muốn chui thì chui, muốn diệt thì diệt. Tạ Thanh vừa nói ra lời này, từng vị đỉnh phong nhân vật đều sắc mặt khó coi. Những vị thần đế từ nguyên thế giới trở về, cùng với Mục Vân, Tạ Thanh, Lục Thanh Phong và các tâm phúc, tử nữ, mỗi người đều cảm thấy thống khoái. Tạ Thanh mắng thật tốt, một hơi này cũng là điều đã giấu trong lòng bọn hắn từ lâu. Tần Dương nhìn bốn phương thiên địa, ánh mắt trong veo, bình tĩnh nói, ta là đế tôn, ai dám không phục. Lời nói vừa dứt, toàn bộ thiên địa đều im lặng. Tham kiến Tần Tôn, một tiếng vang lên rõ ràng, không cần nghe cũng biết đó là Thạch Cảm Đương. Tham kiến Tần Tôn, tham kiến Tần Tôn, âm thanh vang vọng khắp thiên địa, không ai dám không phục. Đế Thiên Thần Vương, Mục Vương, Thái Hạo Vương, Ô Thản Vương và Giang Vương đều sắc mặt khó coi. Trong khi đó, Nguyệt Vương, Minh Vương, Bàn Cổ Vương, Si Vù Vương và các loại khác lại tỏ ra kinh hỉ. Họ đã thắng cược, Tần Dương đã trở lại. Chân chính thiên địa chi chủ đã xuất hiện. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Mục Vương cùng mấy người, lạnh nhạt hỏi, các ngươi không phục sao? Chưa chờ mấy người kia kịp phản ứng, Tần Dương đã lật tay một cái. Một tiếng nổ vang lên, trong chốc lát, khi Tần Dương lật bàn tay, khủng bố uy áp cuốn đi khắp chư thiên. Mục Vương, Đế Thiên Thần Vương và các loại vương khác, sắc mặt đều thoáng biến, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Oanh, oanh oanh oanh, những tiếng vang trầm thấp liên tiếp vang lên. Các thân thể của Mục Vương, Thái Hạo Vương và những vị vương khác triệt để nổ tung. Tiếp theo, từng khỏa cổ thế giới, chi tâm lần lượt hướng vào thể nội Tần Dương. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Tham kiến Tần Tôn, tham kiến Tần Tôn. Tiếng hô vang vọng như tiếng rít của núi sông, truyền khắp vô tận tinh không. Một lần này, không có Thạch Cảm Đương, người dẫn đạo như cẩu liếm. Đây chính là âm thanh phát ra từ phế phủ. Ai còn dám không phục khi hắn lật tay diệt sát số vương? Tần Dương thản nhiên nói, từ nay về sau, ngàn vạn thế giới sẽ mang tên Trần Vũ Trụ. Ta, Tần Dương, sẽ là vũ trụ chỉ vương, Trần Vũ Trụ trưởng khống giả, thế gian đại đế tôn. Trong chốc lát, trong ngàn vạn thế giới, vô số cổ lão thế giới và hạch tâm thế giới, từng khỏa thế giới chi tâm đều dung nhập vào thể nội Tần Dương. Tiếp theo, những khỏa thế giới chi tâm ấy lại trở về mỗi cái thế giới, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Tần Trần nhìn về bốn phương, hời hợt nói, chính nhìn đi, tự có người sẽ liên hệ các ngươi, ban bố đối với ngươi các loại xử trí. Người nào ở đây gây rối cũng phải cẩn thận giữ mệnh của chính mình. Như sóng biển, từng thân ảnh lui bước. Ngay lập tức, Bàn Cổ Vương, Si Vù Vương cùng với Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm và các vị Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cũng lần lượt tập hợp lại. Tạ Thanh, Mục Vân, Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong bốn người cũng vừa đến. Tổ phụ, cha, nghĩa phụ, sư phụ, nương, nhìn những thân nhân bên cạnh, ánh mắt Tần Dương trở nên nghiêm nghị. Khá hải tử, Mục Thanh Vũ mỉm cười, trong mắt đầy niềm vui. Hắn không giống như Mục Vân, tình cảm dành cho con rất sâu sắc, cũng không giống Tạ Thanh thường tỏ ra kiêu ngạo, hay Lục Thanh Phong lặng lẽ không nói gì. Mục Thanh Vũ dành tình thương cho Tôn Nhi, là ta sẽ làm mọi thứ cho ngươi, mà ngươi căn bản không thể biết rõ. Hiện tại, cha nuôi có lẽ không phải là đối thủ của ngươi đâu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, cha nuôi vĩnh viễn là cha nuôi, nếu ai khi dễ ngươi, nhi tử sẽ giúp ngài giáo huấn hắn. Ha ha ha, lão tử chính là chờ câu nói này. Tạ Thanh trong lòng vui vẻ vạn phần. Mấy vị phu nhân và các đệ tử lúc này cũng chăm chú nhìn Tần Dương. Nhìn thấy bọn họ, Tần Dương mỉm cười, thời gian như thoi đưa, thời quang nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách từ vạn giới đại chiến đến nay đã qua 18 vạn năm. Toàn bộ Trần Vũ Trụ giờ đây đã trở nên rực rỡ. Với tư cách là chúa tể của Trần Vũ Trụ, Tần Dương có thể làm được những việc vượt ngoài tưởng tượng. Hiện tại, trong Trần Vũ Trụ, rất nhiều tồn tại có tuổi thọ trăm ức năm, từ cảnh hoang phế đã chuyển mình thành sinh cơ bừng bừng. Tần Dương tự xưng là Đại Đế Tôn, Vạn Giới Đế Tôn, Thần Đạo Đế Tôn, Vũ Trụ Chi Vương. Trải qua 18 vạn năm, Đế Tôn các đã đem Thương Vân Điện nhập vào trong đó, mà Tần Dương đảm nhiệm chức chủ. Đại đệ tử Dương Thanh Vân đảm nhận vai trò chủ giới, là người đầu tiên quản lý mọi việc. Hiện nay, Bế Tôn, các có thể nói là hạch tâm của cả ngàn vạn thế giới. Nguyên thế giới cũng là một phần của thương mang đại thế giới. Hiện tại, nguyên thế giới nằm ở trung tâm vũ trụ. Từ thương mang vân giới đến cửu thiên thế giới, rồi đến ngàn vạn đại lục, đều đã trở nên rực rỡ, triệt để khác biệt. Tần Dương có thể nói là chủ thể mọi thứ. Những cải biến này, với hắn mà nói, có thể nói không hề khó khăn. Hiện nay, nguyên thế giới đã trở thành hạch tâm của toàn bộ vũ trụ. Một ngày nọ, tại nguyên thế giới, Đế Tôn đã có thể nói là độc tôn trong vạn giới. Mọi chỗ đều toát lên uy nghiêm và khí thế cao lớn. Lúc này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ, Diệp Nam Hiên cùng các đệ tử của Tần Dương đều tập hợp lại một chỗ. Đại sư huynh lợi hại quá, Lý Huyền Đạo tán thán nói. Trần vũ trụ đầu mối then chốt hạch tâm chính là nguyên thế giới, lực lượng trung tâm là Đế Tôn các sư phụ. Từ khi đảm nhiệm chức chủ, ta nghe người bên ngoài nói đại sư huynh mới là các chủ, và lại sư phụ đem đại sư huynh cùng tức phụ mang đến, tử tôn cũng được mang theo. Ta thấy cái Đế Tôn các này rõ ràng đã thành Dương các, đi đi đi, không có đứng đắn. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đại sư huynh cũng là người mà ngươi có thể phỉ báng sao? Ngươi có xứng không? Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, lập tức nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười hắc hắc nói, đại sư huynh, cái đợt liếm này có dễ chịu không? Khẩu Phê, Sa Điêu, Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên cùng nhau lên tiếng. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy mơ hồ. Hai người mới thực sự là Khẩu Phê và Sa Điêu lớn nhất, không biết xấu hổ nói người khác. Ở một bên khác, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cùng nhau đứng một chỗ. Cái hai tử này rốt cuộc đến lúc nào mới sinh ra? Một cô gái dáng người yếu điệu, mặc áo đen, chính là U Tiêu Tiêu sau một thời gian dài không gặp. U Tiêu Tiêu nhìn mấy vị tẩu tẩu, buồn bực nói, tại sao Tần đại ca có hải tử lại ra đời muộn như thế? Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Khúc Phi Yên, Chiêm Ngưng Tuyết cùng với Ninh Cẩn Ngôn hiện nay đều có thai, chỉ có Tạ Y Tuyển và Diệp Tử Khanh thì đã bắt đầu có hải tử thứ hai, mà U Tiêu Tiêu lại là người duy nhất không có con, nên rất sốt ruột. Mục Vân cùng với Tần Mộng Giao thì đã sốt ruột từ lâu. Mục Vân cảm thấy uất ức, một cái tôn tử, một cái tôn nữ, một cái họ Tần, tên là Tần Vô Ưu, một cái họ Tạ, tên là Tạ Vãn Nương, hả, lão tử không phải họ Mục sao? Nhi tử không cùng họ với ta cũng được, nhưng tôn tử thì sao lại không cùng họ? Vì vậy, Mục Vân luôn chờ đợi, ngoài những người này, còn có Tần Dương, huynh đệ tỉ muội Mục Huyền Thần, Mục Sơ Tuyết cùng nhau tụ họp, còn có Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ cùng với Mục Vân, cùng với Tạ Thanh Lâm và Nhược Hàm Phu Phụ, Lục Thanh Phong và Diệp Vũ Thi Phu Phụ, Đế Tôn các lớn lao, trải rộng dưới chư thiên vạn giới, trong vô tận tinh không, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hôm nay là dịp vạn năm một lần tập hợp của Đế Tôn các. 18 vạn năm trước, Tần Dương đã thống nhất ngàn vạn thế giới, thức tỉnh từng cổ thế giới, phân chia cho mấy vị phu nhân và đệ tử làm chủ nhân của các cổ thế giới. Trải qua nhiều năm phát triển, bọn họ đã có những thành tựu nhất định. Một cổ thế giới muốn quật khởi cần có thời gian, mà các phu nhân và đệ tử của Tần Dương cũng đều cần thời gian để trưởng thành. Tần Dương có thể trực tiếp giúp bọn họ một bước thành đế tôn, nhưng như vậy cũng không có lợi cho chính hắn. Không chỉ các phu nhân, các đệ tử, mà cả huynh đệ tỷ muội của Tần Dương cùng với các mẫu thân đều đã được sắc phong làm chủ nhân của các thế giới. Lúc này, trong vô tận vũ trụ, dưới một vầng mặt trời chói lóa, hai thân ảnh đứng bên nhau. Chà, ra ra đâu? Tần Dương trong bộ hắc y, thanh âm bình tĩnh hỏi. Ông ấy cùng với ngươi nãi nãi, Mục Cẩn, không biết đang đi đâu tiêu dao tự tại. Trần vũ trụ lớn như vậy, ta nào biết được, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ không biết sao? Nghe lời này, Tần Dương bất đắc dĩ đáp, ta cũng không biết, ha ha, thật kỳ quái, còn có việc nào mà ngươi không biết đến? Cha, ngươi nói như vậy thật không có lương tâm, ta hiện tại là trưởng khống giả của Trần vũ trụ, là chúa tể, còn ngươi thì sao, ngươi hẳn là thủ hộ giả chứ? Ta căn bản không cảm nhận được khí tức của ngươi. Trước mắt, ngoài gia gia cùng ngươi, những người khác bất luận ở nơi nào, chỉ cần ta nghĩ đến, liền có thể tra ra. Ngươi đi hỏi chúng sinh đạo, đến cùng cường đại đến mức nào rồi? Chúng sinh mạnh mẽ, thì Mục Vân cũng mạnh mẽ. Tần Dương tự, khi thành vũ trụ chi chủ, đã từng bước tỉnh lại một khỏa hoang phế trong cổ thế giới, giao cho đệ đệ, muội muội, phu nhân và đệ tử của mình đi phát triển. Tất cả đều dựa vào chính bọn họ. Trong những năm qua, Trần Vũ Trụ đã từng bước cường đại, phụ thân cũng dần trở nên mạnh mẽ. Tần Dương còn thật không biết phụ thân đã đạt đến cái gì tầng thứ. Có lẽ, hắn trở thành trưởng khống giả của Trần Vũ Trụ, thì phụ thân chính là thủ hộ giả được gọi tên. Tìm ngươi tổ phụ làm gì? Vô Ưu à, Tần Dương lập tức nói, hắn không có chết đúng hay không? Hắn đến cùng thế nào? Tử Khanh Ti có nói, nhưng mỗi ngày vẫn lo lắng cho Vô Ưu. Mục Vân lập tức nói, đó là tôn tử đầu tiên của ta. Ta có thể không lo lắng sao? Mỗi lần hỏi ngươi ra ra đều trả lời một câu. Hữu duyên tự hội gặp nhau, hoặc là kiếp này, hoặc là kiếp sau. Các ngươi phụ tử sẽ không thiên nhân vĩnh cách. Yên tâm đi, Tần Dương bất đắc dĩ. Thật không biết làm sao mà ra ra cùng phụ thân lại có tính cách ngân tệ như vậy. Không thể nào sửa đổi được. Các chủ, đúng lúc này, một thân ảnh tiến đến, chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân chắp tay nói, sắc phong có thể bắt đầu. Tần Dương gật đầu. Mục Vân cười nói, hảo nhị tử, yên tâm đi, không có việc gì. Hy vọng vậy, trong nguyên thế giới, bên trong đế tôn các, những nhân vật đến từ các thế giới, các tinh hệ và các chủng tộc đều tê tựu lại một chỗ. Đúng lúc này, giữa thiên địa, một bức tranh từ từ mở ra. Trên bức tranh đó, xuất hiện rất nhiều chữ lớn phát sáng như vàng. Đế tôn các vị vạn giới đứng đầu. Hôm nay, Sắc Phong Tạ Thanh, Lục Thanh Phong, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm bốn vị. Làm đế tôn của Trần Vũ Trụ, chỉ có đế tôn mới có tư cách được Sắc Phong. Trước mắt vạn giới, chỉ có bốn vị đế tôn này. Còn như Mục Thanh Vũ, người đã sớm chạy đi. Còn Mục Vân, Tần Dương nghĩ rằng cũng không thể Sắc Phong cho hắn. Rất nhanh, bốn người lần lượt tiến lên. Vạn chúng chú ý phía dưới, một khung cảnh phá lệ sặc sỡ loa mắt. Thiên hàng hào quang chiếu rọi vạn dặm. Đế tôn đã thật sự trở thành đỉnh cao của vạn giới. Bốn phương thiên địa đều không ngừng nói lời chúc mừng. Trong đế tôn nội ngoại vô cùng náo nhiệt. Trong chớp mắt, thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Thân ảnh Tần Dương từ từ xuất hiện, khiến cho đế tôn nội ngoại nhất thời lặng ngắt như tờ. Tham kiến Tần Tôn, tham kiến Tần Tôn, tham kiến Tần Tôn. Ngàn vạn tiếng hô vang vọng khắp hoàn vũ. Tay hắn nắm chặt, chân đạp đất. Trong thế giới này, hắn vì đế tôn, không ai dám không phục. Tần Dương nhìn về phía đế tôn các bên trong, nhìn hướng đế tôn các bên ngoài, nhìn khắp vạn thế giới. Chúng sinh bình thần, Tần Dương ung dung nói, âm thanh vang vọng vạn giới. Thần đạo chi đỉnh, hắn vì đế tôn, vạn giới chi vực, hắn làm chúa tể. Giờ phút này, Tần Dương đã trở thành vũ trụ chi chủ, bao trùm tất cả mọi thứ phía trên, đã từng là cử thiên vân minh thiếu minh chủ, đã từng cử thế vì người.